Bạn đang nghe từ Phonos. Nền dân chủ Mỹ. Tác giả: Alexis de Tocqueville. Người dịch: Phạm Toàn. Hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản Tri Thức. Cuốn sách được dịch và xuất bản trong chương trình Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới, với sự hỗ trợ về tài chính của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Mời bạn tham khảo các mục Mốc niên biểu tiểu sử The Tocqueville và thư mục chọn lọc được đính kèm trên ứng dụng. Alexis de Tocqueville và sự trầm tư về nền dân trị. Cần có một khoa học chính trị mới mẻ cho một thế giới hoàn toàn mới. Theo tác giả Alexis de Tocqueville. 1. Tác giả của bộ sách đồ sộ Nền dân trị Mỹ ra đời trong hai năm 1835 và 1840, được Phạm Toàn dày công dịch sang tiếng Việt, là một khuôn mặt lạ thường. Ở Mỹ từ lâu, ông đã trở thành một huyền thoại, một thần tượng, vì được xem là đã hiểu nước Mỹ hơn cả người Mỹ. Và tác phẩm này của ông, bên cạnh bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ, được tôn thờ gần như là một thứ tôn giáo chính trị. Vào đầu thế kỷ thứ 21, vẫn còn có rất nhiều trí thức Mỹ tự nhận là môn đồ của ông. We are on Tocquevillians now. Ở châu Âu, tuy tên tuổi và tác phẩm của ông ít phổ biến hơn so với ở Mỹ, ông vẫn thường được khen là Montesquieu của thế kỷ 19. Và trong mọi cuộc thảo luận về chính trị học hiện đại, ông vẫn được xem trọng bên cạnh các tên tuổi lớn của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. John Stuart Mill, Karl Marx, Auguste Comte, Max Weber. Người ta không chỉ kinh ngạc về tài tiên tri địa chính trị của ông. 100 năm trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh, ông đã tiên đoán sự đối đầu phân cực giữa hai siêu cường Nga, Mỹ. Nhiều người còn nhìn ông như một hiện tượng khá nghịch lý. Một nhà quý tộc lại đi tán thành dân chủ, một người Pháp lại quan tâm và khen ngợi người Mỹ, một trí thức tự do không có tín ngưỡng lại nhấn mạnh sự cần thiết của tôn giáo, vân vân. Nhưng đó chỉ mới là cảm tưởng ban đầu. Đi sâu tìm hiểu, ta càng ngạc nhiên về tầm nhìn xa của ông. Có thể nói, với Tocqueville, việc nghiên cứu và trầm tư về nền dân trị đã thực sự bước vào một giai đoạn mới. Trong bối cảnh rối ren và hoang mang của châu Âu đương thời, ông đề ra một luận điểm dũng cảm, Les Jeux sont faits, ván bài đã ngã ngũ. Thắng lợi của nền dân trị là không có gì để ngăn cản được và sớm muộn sẽ là trung quyết và bất khả vãn hồi. Vấn đề còn lại là phải tìm hiểu, phân tích, suy tưởng và dự báo về mọi khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực của nó. Nhận thức ấy là kết quả thu hoạch được sau chuyến du khảo của ông ở Mỹ, được ông tổng kết trong tác phẩm đầu tay này, một tác phẩm đã nâng ông lên hàng ngũ các nhà kinh điển của khoa chính trị học. 2. Sau một thời gian hầu như bị lãng quên ở nửa đầu thế kỷ 20, tư tưởng của Tocqueville chứng kiến sự hồi sinh từ sau Thế chiến thứ hai, nhất là ở Mỹ rồi ở Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác. Đặc biệt với biến động lớn ở thập niên cuối thế kỷ 20, sự lạc quan dễ dãi của không ít người về sự kết thúc của lịch sử, theo Francis Fukuyama, trước làn sóng dân chủ hóa, xây dựng nhà nước pháp quyền và cơ chế kinh tế thị trường đã dần dần nhường chỗ cho sự tỉnh táo và thận trọng. Các thách thức và khủng hoảng đa dạng hiện nay trên thế giới đang làm dịu lại những kỳ vọng quá cao đối với nền dân trị. Và mặc dù không có lựa chọn nào khác, mọi người đều thấy không có lý do gì cho một sự bồng bột và tự mãn. Câu nói nổi tiếng của cựu Thủ tướng Anh Churchill rằng nền dân trị là hình thức nhà nước tồi nhất nếu không kể mọi hình thức khác đã được Tocqueville dự báo từ hơn 150 năm trước. Chàng công tử quý tộc Tocqueville đã phát hiện ra rằng Nền dân trị là hình thức xã hội état social duy nhất khả hữu của thời hiện đại. Nếu các nhà tư tưởng thế kỷ thứ 18 còn xem nền dân trị là một hình thức cai trị bên cạnh các hình thức khác, hoặc như một hoài niệm về nền dân trị cổ đại, thì Tocqueville hiểu nền dân trị trước hết là một hiện tượng xã hội phổ biến. Đặc điểm khu biệt của xã hội dân chủ là sự bình đẳng của những điều kiện, égalité des conditions. Ông hiểu đó là một tiến trình đảm bảo cương vị công dân và sự bình đẳng về cơ hội cho mọi người. Một cách logic, chủ quyền của nhân dân và sự bình đẳng về các quyền chính trị là thuộc về loại hình lý tưởng của một état politique, thể chế chính trị dân chủ. Từ cách tiếp cận ấy, nhất là với sự phân biệt giữa lĩnh vực xã hội và lĩnh vực chính trị, état social, état politique, Tocqueville có căn cứ để nhận diện và xác định thuộc tính dân chủ cho cộng đồng nào đảm bảo được quyền tham gia công khai, không hạn chế của mọi công dân vào các vị trí kinh tế, xã hội và chính trị. Như thế, dân trị là khái niệm giới hạn để phân biệt với các hình thức cai trị khác trong lịch sử. Tocqueville thuộc về những người không tin rằng bản thân nền dân trị có thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Ở đây, theo lối nói quen thuộc hiện nay, ông thấy cả mặt sáng lẫn mặt tối, thấy thách thức, nguy cơ lẫn cơ hội. Theo ông, nền dân trị hứa hẹn được những gì cho tương lai là tùy thuộc vào yếu tố quyết định, là tinh thần trách nhiệm của các công dân đối với cộng đồng. Từ đó, ông đặt ra hàng loạt vấn đề đang còn nóng bỏng tính thời sự. Nên mạnh dạn thực hiện nền dân trị đến đâu? Làm sao hợp nhất sự tham gia của toàn dân với thể chế chính trị đại diện? Xã hội hiện đại đứng trước nguy cơ nào khi sự thờ ơ, tính phi chính trị và xu hướng quay trở về với cuộc sống riêng tư, ông gọi là chủ nghĩa cá nhân ngày càng gia tăng trong nhân dân? Làm sao cân đối được mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế, giữa cá nhân và xã hội, hay nói cách khác, giữa tự do và bình đẳng? Những câu hỏi đầy thách thức ấy đang là mối bận tâm hàng đầu của nhiều nhà lý luận chính trị hiện nay trên thế giới. Chẳng hạn ở John Rawls, Norberto Bobbio và Jürgen Habermas. Tocqueville còn là kẻ đồng hành với chúng ta ngày nay khi ông sớm nhận ra điểm cốt tử của nền dân trị. Ông phơi bày tính bất định vốn là đặc thù của lý tưởng dân chủ. Nền dân trị không thể tự xác tín về chính mình. Đó là điểm yếu lớn nhất của nó. Tách rời khỏi mọi trật tự siêu việt, chẳng hạn mệnh trời, vân vân. Theo quan niệm truyền thống, nó thiếu những chuẩn mực, những thước đo để phân biệt đúng sai, tốt xấu. Định đề về chủ quyền của nhân dân và nguyên tắc về đa số không đủ để mang lại thẩm quyền về luân lý đạo đức. Vì thế, theo ông, nền dân trị buộc phải dựa vào những giới hạn và những quy tắc từ bên ngoài đưa vào. Tất nhiên, Tocqueville chưa hình dung như chúng ta ngày nay rằng tính bất định, sự bất đồng, những mâu thuẫn là thân phận tự nhiên của một xã hội dân chủ. Nhưng chính từ cách nhìn ấy của ông mà nhiều nhà tư tưởng ngày nay, như Clu de Lefort, xem sự bất lực của nền dân trị hiện đại trong việc tự khẳng định chính mình là một trong các nguyên nhân chủ yếu có thể khiến nền dân trị bị trượt dài vào nền độc tài. Những lãnh đạo độc tài và mị dân, các hệ tư tưởng toàn trị và toàn thống dễ dàng tự cho mình có sứ mệnh và thẩm quyền mang lại lối thoát cho nền dân trị với cái giá mà nhân dân phải trả trong thời đại của những cực đoan ở thế kỷ thứ 20. Theo Eric Hobsbawm, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Tocqueville. Ông cũng là một tác giả đặc biệt đáng tham khảo, nhất là với các quốc gia đang trong tiến trình chuyển đổi như các nước Đông Âu, các nước thuộc thế giới thứ ba, khi ông xét tiến trình chuyển đổi sang nền dân trị từ cả hai chiều. Trong tác phẩm của ông, ta thấy sự quyện chặt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai như một dòng liên tục. Và theo ông, nhận thức đầy đủ về điều ấy là tiền đề cho sự chuyển đổi thành công. Không một xã hội nào có thể ra đời từ khoảng không, cắt rời với cội nguồn. Với riêng ông, nền dân trị ở phương Tây, dù muốn hay không, cũng phải kế thừa và phải biết kế thừa một cách thông minh di sản của các xã hội trước đó, thể hiện trong các đề nghị của ông mà ta sẽ đề cập đến sau. Chính ở đây, cần phải học tập lịch sử để tránh và không lặp lại những sai lầm của quá khứ. Từ kinh nghiệm lịch sử của riêng mình, Tocqueville biết rằng sự thành công của tiến trình chuyển đổi chỉ mới là bước đi đầu tiên. Xã hội hiện đại ẩn chứa trong lòng nó một tính nước đôi. Có thể phát triển lành mạnh, tốt đẹp, mà cũng có thể rơi trở lại vào chế độ truyền chế. Ông không nhìn nguy cơ này chủ yếu ở mặt đời sống vật chất. Cơ chế dân chủ dù sao cũng đảm bảo tối thiểu cho sự thịnh vượng và ổn định. Trái lại, ông có cái nhìn khá lo âu, thậm chí bi quan về bản thân sản phẩm của thời đại. Homo democraticus, homme democratique, con người dân chủ. Con người ấy dễ dàng trở thành nô lệ cho sự phồn vinh và sẵn sàng hy sinh các lý tưởng tự do của mình, cũng như nhường hết mọi công việc công cộng cho sự quản lý của nhà nước, miễn là sự phồn vinh ấy được đảm bảo. Điều ông lo ngại cho tương lai không phải là cơ chế áp bức thô bạo và trắng trợn, mà là nguy cơ tiềm tàng của việc tự nô lệ hóa của chế độ truyền chế mềm. Yêu sách hưởng thụ vật chất vô độ đi liền với sự bất lực của hành động chính trị, nơi người công dân tất yếu dẫn đến một sự quá tải của nhà nước mà sau này được Niklas Luhmann xem là đặc điểm bản chất của nền dân trị. Do đó, đóng góp lớn của khoa học chính trị mới mẻ của Tocqueville là không chỉ nghiên cứu nền dân trị như là định chế, mà còn cả như lối sống đặc thù. Vấn đề không chỉ ở thể thức bầu cử và việc lập hiến, lập pháp, mà còn ở tư tưởng, tình cảm, tập quán và thói quen của homme democratique. Nói gọn, ở lối sống dân chủ. Ngày nay, các ý kiến và quan niệm của ông có thể thu gọn vào khái niệm xã hội dân sự. Theo ông, những quyền tham gia của người dân mà mọi hiến pháp dân chủ đều cam kết chỉ có thể trở thành hiện thực trong một nền văn hóa chính trị sống động. Nền dân trị hiện đại không thể vận hành tốt mà không có những đức tính của người công dân. Những đức tính này không được hình thành một cách trừu tượng mà đòi hỏi thực tiễn cụ thể. Dù các định chế quan trọng đến mức nào đi nữa, thì chính các tập tục mới có thể củng cố và nuôi dưỡng lâu dài nền dân trị. Ở nước Mỹ, ông nhận ra một cộng đồng trong đó từ cấp địa phương cho đến cấp liên bang luôn có thói quen giải quyết các công việc của mình một cách tự chủ trước khi cần đến vai trò phụ trợ của nhà nước. Tuy ông biết rằng không thể bê nguyên si mô hình civic involvement, sự dấn thân dân sự, từ một nền dân trị phát triển một cách tự nhiên do đặc thù của nước Mỹ vào xã hội hiện đại đầy xung đột ở châu Âu và vào nước Pháp của ông. Nhưng nhiều phát hiện và gợi ý của ông vẫn còn giữ nguyên giá trị cho nhiều nước khác tham khảo. Trước khi tìm hiểu sâu hơn về các kinh nghiệm đi một ngày đàng, học một sàng khôn của ông được kết tinh trong tác phẩm, ta thử làm quen với tác giả của nó, một mẫu điển hình của người trí thức, trung thực, luôn băn khoăn, thao thức trên con đường gian khổ, đi tìm một quê hương tinh thần giữa hai thế giới. 3. Alexis de Tocqueville, sinh năm 1805, vào thời gian Napoleon đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Xuất thân từ một gia đình quý tộc vùng Normandy, ông trải nghiệm hết những bi kịch và sự bế tắc của nó. Cha mẹ ông suýt chết trước cơn bão táp cách mạng. Ông nội ông bị lên đoạn đầu đài vào năm 1794. Do chịu ảnh hưởng bảo thủ của gia đình, cậu bé Tocqueville đã biết ủng hộ hiến pháp năm 1814 vì hy vọng vào một sự điều hòa giữa tiến bộ và trật tự, giữa di sản cách mạng và nền cựu quân chủ. Nhưng, khi thấy các nguyên tắc ấy chỉ nằm trên giấy, ông thất vọng và từ đó sớm xa rời giới lập pháp. Trong đời sống riêng, ông cũng bị giằng co trước ảnh hưởng của gia đình. Chức vụ trợ lý thẩm phán vào năm 1827 sau khi tốt nghiệp trường luật không làm ông hài lòng, trong khi tham vọng chính trị của ông khó bề thực hiện. Theo luật mới, ông phải chờ đến 18 năm sau mới có hy vọng tham gia hoạt động chính trị. Ông cũng đành phải chia tay với mối tình đầu vì người bạn gái xuất thân từ giới bình dân, không môn đăng hộ đối và đã phải giữ kín mối quan hệ với người tình thứ hai. Nền quân chủ lập hiến năm 1830 do giới tư sản lãnh đạo cũng không hứa hẹn mang lại điều gì tốt đẹp cho một người xuất thân quý tộc như ông. Lối thoát ra khỏi tình cảnh bế tắc ấy là khi ông, cùng với người bạn là Gustave de Beaumont, được Bộ Tư pháp giao nhiệm vụ nghiên cứu hệ thống thi hành án ở Mỹ. Đối với cả hai, Lý do chính thức của chuyến đi sang Mỹ chỉ là cái cớ để có dịp tìm hiểu toàn diện hệ thống chính trị và xã hội ở đó. Ngay từ năm 1825, ông đã quan tâm đến nền dân trị non trẻ ở Mỹ. Trong các năm 1828 đến 1830, ông đã hăng say tham dự các khóa giảng về lịch sử hiện đại của François Guizot tại Đại học Sorbonne. Trước khi lên đường, ông đã tin chắc vào sự thắng lợi không thể tránh khỏi của nền dân trị, tức của sự bình đẳng ngay cả ở châu Âu. Chuyến đi Mỹ chỉ giúp ông có thêm căn cứ thực tế để chứng minh linh cảm chính trị và trực giác lý thuyết rằng tương lai của cựu lục địa sẽ là những gì đang diễn ra ở bên kia bờ đại dương. Ông tập hợp những quan sát ấy trong tập 1 của bộ sách Nền dân trị Mỹ, công bố năm 1835. Tập 1 thành công vang dội và mang lại uy tín lẫn vinh dự cho ông từ giới học thuật chuyên nghiệp. Năm 1838, ông được kết nạp vào Viện Hàn Lâm các khoa học nhân văn và chính trị. Năm 1841, được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp chứ danh. Với uy tín đang lên, ông mạnh dạn kết hôn với người bạn tình lâu năm, bất chấp sự phản đối của gia đình để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ nho nhỏ trong đời sống riêng tư. Năm 1840, ông công bố tập 2 của bộ sách. Tập 2 được viết trừu tượng hơn, không bàn nhiều về xã hội Mỹ nữa mà về loại hình lý tưởng của một nền dân trị nói chung. Trước không khí đầy khủng hoảng của quê nhà, giọng điệu của tập 2 trở nên bi quan hơn, mặc dù nơi đó ông gói ghém nhiều suy tưởng tâm huyết nhất của mình. Tập 2 không hợp khẩu vị quen thuộc của người đọc Mỹ và cũng khó nuốt đối với những người Pháp. Sách bán không chạy và ông bắt đầu thấy khó khăn khi cầm bút. Việc ông quay trở lại với tham vọng chính trị không hẳn vì lý do đó, bởi ông đã theo đuổi nó từ thời trẻ và ngay trước khi in tập 2. Ông đã được cử tri vùng Valergue, quê hương, cử vào Viện Dân Biểu. Thành công lớn hơn là ở thời đệ nhị Cộng Hòa khi ông được bầu vào Quốc hội và tham gia tích cực vào việc soạn thảo Hiến pháp 1848. Năm sau, ông được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao của nội các Odilon Barrot. Nhưng nội các ấy chỉ đứng vững được vài tháng, sau cuộc đảo chính của Louis Napoleon vào tháng 12 năm 1851. Ông rút lui hẳn khỏi chính trị và cương quyết không ủng hộ hay hợp tác với đệ nhị đế chế. Trong hồi ký công bố năm 1893, sau khi mọi nhân vật có liên quan đã qua đời, ông kể rõ về những suy nghĩ của mình trong những năm tháng căng thẳng ấy. Tocqueville lại quay trở về với công việc lý thuyết. Năm 1852, ông bắt tay vào công trình lớn thứ hai, Chế độ cũ và Cách mạng, công bố năm 1856. Trong tác phẩm này, ông dùng mô hình lịch sử để phân tích hiện tại. Ông cố chứng minh rằng cách mạng không phải là một sự cắt đứt với quá khứ. Trái lại, chỉ hoàn tất sự phát triển đã có sẵn trong lòng chế độ cũ, gây nên cuộc tranh luận lớn về vai trò của bản chất của cách mạng Pháp 1789. Ông định triển khai công việc nghiên cứu này xa hơn nữa, nhưng cái chết đột ngột vào ngày 16 tháng 4 năm 1859 đã không cho phép ông hoàn tất dự định. 4. Người đọc không khỏi đặt câu hỏi, liệu một trí thức quý tộc gắn bó với chế độ quân chủ có thể có một đánh giá khách quan về nền dân trị? Bản thân ông không che giấu vấn đề này, trái lại, còn cho rằng chính vì nguồn gốc xuất thân mà ông càng phải khách quan hơn. Trong thư gửi cho người bạn và đồng thời là người dịch tác phẩm của ông sang tiếng Anh, là Henry Reeve, ông tâm sự. Người ta thường trách tôi có thành kiến quý tộc hoặc dân chủ. Tôi ắt sẽ là như thế nếu tôi được sinh ra ở một thời đại khác hay trong một nước khác. Tuy nhiên chính xuất thân ngẫu nhiên của tôi khiến tôi dễ dàng tránh được cả hai. Tôi sinh ra vào lúc kết thúc một cuộc cách mạng lâu dài khi trật tự cũ đã đổ vỡ, còn trật tự mới chưa bền vững. Nền quý tộc trị đã chết khi tôi chào đời, còn nền dân trị chưa tồn tại. Bản năng của tôi không thể buộc tôi gắn với ảo tưởng nào trong cả hai cả. Tuy nhiên, ông thú nhận sự giằng xé nội tâm. Khối óc chấp nhận nền dân trị nhưng trái tim còn lưu luyến với quá khứ vàng son đã suy tàn. Dưới nhan đề, Monastang Mesopinium. Lòng tôi và ý kiến của tôi. Ông nói thẳng. Về trí óc, tôi đánh giá cao các định chế dân chủ, nhưng từ con tim tôi là một nhà quý tộc, có nghĩa là tôi khinh rẻ và sợ hãi quần chúng. Tôi yêu tự do, luật pháp, nhưng không thích dân chủ. Đó là đáy lòng tôi. Vì thế, Tocqueville phân tích lạnh lùng và phê phán thẳng tay nền dân trị mới mẻ tưởng như một tác giả phản động. Ông biết rằng tác phẩm của ông có thể bị hiểu theo hướng đó. Vì thế, trong lời nói đầu của tập 2, ông bàn về những lời thường quá cứng rắn của ông khi mô tả hệ thống dân chủ. Khác với một kẻ địch thù khôn khéo giữ im lặng, hoặc một chiến sĩ cuồng nhiệt xiển dương nền dân trị thường chỉ thấy mặt tích cực. Ông, với tư cách là người bạn chân chính, không muốn che giấu sự thật đối với nền dân trị. Không nhận thức rõ ưu khuyết của nền dân trị thì không thể bảo vệ ưu điểm và khắc phục khuyết điểm của nó. Thế đứng của ông rất rõ ràng, là một trí thức quý tộc. Ông chấp nhận nền dân trị như một thực tế lịch sử và tìm cách tạo ra những gì tốt đẹp nhất từ nó. Thế đứng ấy cho phép ông tiếp cận vấn đề từ cả hai hướng. Một mặt, ông khắc phục được cái nhìn cố hữu của các bậc cha đẻ tinh thần cho nền dân trị ở Mỹ như G. Locke và C. Montesquieu. Quen xem nước Mỹ là kẻ đến sau và chỉ có thể lặp lại lịch sử văn minh của châu Âu. Theo ông, những người di dân từ cựu lục địa thực ra đã tìm được ở châu Mỹ những điều kiện cho phép họ là những người đầu tiên hiện thực hóa các ý tưởng chính trị xã hội của thời khai sáng, vốn bị các thế hệ cha ông họ kìm hãm. Người di dân trên mảnh đất mới thực hiện những gì các trí thức châu Âu đã phác họa. Họ thực hiện trên thực tế những gì chúng ta cứ mơ tưởng mà thôi. Trích cuốn Chế độ cũ và cách mạng, trang 149. Nền dân trị tự nhiên ở Mỹ qua đó không còn là bản sao mà trở thành kiểu mẫu và kinh nghiệm cho châu Âu học hỏi. Mặt khác, từ chỗ có thể so sánh, cân nhắc hơn thiệt được mất với trật tự cũ của châu Âu quý tộc. Tocqueville sớm nhận ra những nguy cơ tiềm tàng của mô hình xã hội mới. Để khắc phục chúng, nền dân trị, theo ông, cần học tập quá khứ không phải để phục hồi nó một cách vô vọng, mà để tìm sự cân đối mới cho các chức năng xã hội và chính trị. Hai cách tiếp cận ấy sẽ là tinh thần chủ đạo cho hai tập của bộ sách. 5. Vậy phải chăng có hai nền dân trị hoàn toàn khác nhau được trình bày trong hai tập của bộ sách? Thật ra, như đã nói qua, Tocqueville dành hai tập sách để phân biệt việc tìm hiểu tình hình cụ thể ở Mỹ với việc trầm tư về nền dân trị như một loại hình lý tưởng của đối tượng nghiên cứu. Khuôn khổ bài viết chỉ cho phép giới thiệu sơ qua nội dung chủ yếu của hai tập sách. Thời gian du khảo của Tocqueville ở Mỹ kéo dài 9 tháng, từ ngày 11 tháng 5 năm 1831 tới 20 tháng 2 1832. Cùng với Beaumont, ông dừng lâu ở New York trước khi đi lên phía Bắc tới biên giới Canada. Sau đó ông đi về bờ biển phía đông đến Boston, Philadelphia và Baltimore. Rồi cả hai xuôi về Pittsburgh, qua Ohio, đến tận Cincinnati, Louisville, Memphis. Đáp tàu thủy trên sông Mississippi đến New Orleans. Từ đó hai ông quay về, đi ngang qua Washington, có gặp Tổng thống Jackson và trở lại New York. Hai ông không chỉ thực hiện sứ mệnh chính thức là tham quan nhiều trại giam mà còn lưu tâm, quan sát và tập hợp tư liệu về xã hội Mỹ. Ý định từ đầu là tìm hiểu chi tiết và khoa học về Société Américaine, xã hội Mỹ, mà ai cũng nói nhưng chẳng ai biết. Trích cuốn toàn tập, bản Beaumont, trang 414, tập 5. Cả hai định viết chung, nhưng rồi Beaumont tập trung vào vấn đề chế độ nô lệ, như cuốn tiểu thuyết Mary hay tình trạng nô lệ ở Mỹ. Về lại Âu Châu, Tocqueville tham khảo thêm nhiều tư liệu, hầu như là một chuyến du hành thứ hai về tinh thần trước khi công bố tập 1. Mục đích của tập 1, ra mắt năm 1835, là cho thấy điều gì đã tạo nên một nước dân chủ trong thời đại ngày nay của chúng ta, được minh họa bằng bức tranh chính xác về thái độ tinh thần của con người, Trích cuốn toàn tập, tập 5, trang 427. Nhằm biện minh cho nền dân trị trước công luận đang phân hóa ở châu Âu, để biết ta nên hy vọng hoặc nên lo ngại điều gì nơi nền dân trị. Tập 1, trang 26. Trong thư gửi cho J.S. Mill vào tháng 6 năm 1835, Tocqueville không che giấu tham vọng làm nhà dân chủ đích thực để mang lại cho nhân dân sự trưởng thành chính trị cần thiết hầu tự cai trị chính mình. Sứ mệnh giáo dục về nền dân trị của Tocqueville dựa trên sự xác tín rằng cũng như người Mỹ, người Âu Châu sớm muộn cũng sẽ đạt tới sự bình đẳng hầu như hoàn toàn. Trích tập 1, trang 25. Trong khi những người cùng thời với ông hướng tầm mắt sang nước Anh để tìm giải pháp cho bước quá độ tiến lên xã hội hiện đại của nước Pháp, thì vị bá tước vùng Normandy lại nhìn sang bên kia bờ Đại Tây Dương. Ông nhìn thấy gì? Trước khi đi vào trình bày các định chế và tập tục ở Mỹ được ông tận mắt chứng kiến, ông dành hai chương đầu tiên để nhấn mạnh đến hình thái bên ngoài và tình hình xuất phát đặc thù của nước Mỹ. Luận điểm cơ bản của ông, những người dân di cư Âu Châu đã tìm được một lục địa mới còn hoang vu và hầu như một chiếc nôi còn trống rỗng cho một nước lớn. Nhớ đến học thuyết về tư hữu của Locke, ông cho thấy người da đỏ bản địa chỉ mới cư trú chứ chưa chiếm hữu vì chưa biết khai phá nó. Nói cách khác, những người di dân văn minh từ cựu thế giới bắt gặp một tình hình hy hữu cho phép họ xây dựng xã hội trên các cơ sở hoàn toàn mới. Tình hình xuất phát này còn thuận lợi hơn cho việc phát triển một nền dân trị tự nhiên nhờ yếu tố tín ngưỡng thanh giáo, nhấn mạnh đến trách nhiệm riêng của chủ thể lẫn tinh thần khế ước xã hội thừa hưởng ở quê nhà. Đi vào chi tiết, Tocqueville phân tích sâu các yếu tố chủ yếu sau đây của nền dân trị Mỹ. A. Trật tự xã hội của nước Mỹ mang tính dân chủ cao độ. Các dị biệt giữa miền Bắc tư sản và miền Nam quý tộc được thủ tiêu nhờ luật thừa kế hiện đại. Do việc xóa bỏ chế độ trưởng nam nên đất đai được chia nhỏ, ngăn ngừa vĩnh viễn sự phục hồi của chế độ quý tộc về ruộng đất. Thương nghiệp và tài chính phát triển mang lại sự thịnh vượng với vòng chu chuyển tài sản có tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Trình độ văn minh của người di cư gốc châu Âu dễ dàng tạo nên sự bình đẳng về tinh thần. Sự bình đẳng về tài sản và tinh thần dẫn đến sự bình đẳng về chính trị. Tóm lại, hoàn cảnh, nguồn gốc, trình độ văn hóa và nhất là tập tục đã giúp cho việc thiết lập nền dân trị mà không cần diễn ra tiến trình cách mạng bạo lực như ở châu Âu. Do đó, cách mạng 1776 thực chất là để giải phóng khỏi ách áp bức của mẫu quốc hơn là của xã hội phong kiến. Giới địa chủ ở miền Nam và giới tư sản ở miền Bắc cùng sát cánh đấu tranh cho sự độc lập chính trị. Nguyên tắc của nền dân trị là sự bình đẳng của những điều kiện được thực hiện một cách hòa bình, tự nhiên, không dẫn đến các xung đột nội bộ. B. Chủ quyền của nhân dân. Là tín điều xuất phát cho mọi nghiên cứu về luật pháp chính trị của nước Mỹ, quyền lực không được dẫn xuất từ một nguồn gốc nào nằm bên ngoài xã hội cả. Nền dân trị ấy thoát khỏi mọi khái niệm giả vốn được các hệ thống phản dân chủ khác ngụy trang. Nhân dân làm chủ thế giới chính trị cũng giống như Thượng Đế làm chủ vũ trụ. Nhân dân là nguồn gốc và mục tiêu của mọi thứ xuất phát từ nhân dân và trở về lại với nhân dân. Tocqueville đặc biệt tán thưởng sự pha trộn khéo léo giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Trong khi ở Pháp còn tranh cãi gay gắt nên chọn sự tự do chính trị kiểu cổ đại hay sự tự do riêng tư kiểu hiện đại, thì ở Mỹ người ta đã hợp nhất một cách tài tình. Khi thì nghị hội làm luật giống như ở Athens, khi thì các dân biểu được bầu tiến hành việc này dưới sự giám sát gần như trực tiếp của nhân dân. Sự mô tả của Tocqueville về chủ quyền của nhân dân đã dự đoán trước thông điệp Gettysburg nổi tiếng của Abraham Lincoln. Xem nền dân trị là chính quyền của dân, do dân và vì dân. C. Theo dòng lịch sử, Tocqueville trình bày hệ thống chính trị của nước Mỹ như là sự ra đời của các định chế dân chủ từ dưới lên trên. Thoạt đầu là các đơn vị nhỏ ở địa phương, townships, tự quản, phát triển dần thành các quận counties, thành các tiểu bang và sau cùng thành liên bang. Ưu điểm của nó là sự tập trung quyền lực quốc gia đi liền với sự phi tập trung về quản lý. Ở cơ sở, nhân dân thực thi quyền lực trực tiếp, không cho phép sự đại diện, làm cho quyền lực hầu như được phân tán nhỏ để càng có nhiều người tham gia vào công việc chung càng tốt. Ngược lại, ở tiểu bang và liên bang thì áp dụng nguyên tắc đại diện, đảm bảo sức mạnh và chủ quyền ra bên ngoài. Dựa theo một ý tưởng của Montesquieu, Tocqueville xem chế độ liên bang của Hoa Kỳ là sự kết hợp thành công giữa an ninh đối ngoại và tự do đối nội. Liên bang tự do và hạnh phúc như một nước nhỏ, đồng thời vẻ vang và hùng mạnh như một nước lớn. Tuy nhiên, nếu tổ chức hàng dọc của sự phân quyền khá thành công thì theo ông, cơ chế kiểm soát hàng ngang của Hiến pháp Hoa Kỳ chưa đủ hiệu nghiệm. Nhìn chung, khi bàn về hệ thống chính trị ở Mỹ, Tocqueville không xem nó là cái gì bất biến, bởi bên trên mọi định chế và bên ngoài mọi hình thức còn có một chủ quyền tối cao của nhân dân có thể xóa bỏ hay thay đổi nó dễ dàng. D. Chủ quyền của nhân dân kết tinh cụ thể bằng nhiều hiện tượng. Trước hết là nơi các chính đảng. Các chính đảng chỉ là chỗ tập hợp những tay hiếu động tầm thường và vô hại, theo đuổi các lợi ích riêng, không có tín điều chính trị nên không ưa thích những đảo lộn lớn. Sự tranh cãi chủ yếu xoay quanh những vấn đề cá lẻ, nạn đảng tranh và tiếm quyền khó diễn ra. Nên tự do báo chí cũng thế. Báo chí Mỹ cũng có xu hướng khuấy đảo như ở châu Âu nhưng không gây tác động phá hoại. Kết luận của Tocqueville: quyền lực của báo chí đối với công luận cần phải được bảo vệ. Chừng nào một quốc gia đã đạt tới một mức độ trưởng thành chính trị nào đó, trong một nền dân trị với chủ quyền trong tay nhân dân, việc kiểm duyệt báo chí là hoàn toàn phản logic. Hình thức thứ ba là hội đoàn chính trị, tập hợp chung dưới khái niệm association, bao gồm mọi sáng kiến công dân và lobbies, gây ảnh hưởng đến đời sống chính trị bên ngoài cơ cấu quản lý phân quyền và các chính đảng. Đây là yếu tố hết sức cần thiết trong một xã hội dân chủ vì ở đó không có những tổ chức tự nhiên dựa trên nguồn gốc xuất thân như xã hội quý tộc hay giai cấp. Do đó, hội đoàn là con đê nhân tạo để tập hợp lực lượng ngăn ngừa và đề kháng lại nguy cơ chuyên chế của các chính đảng và các tập đoàn tài phiệt. E. Tất nhiên, quyền lực lớn nhất của nhân dân thể hiện qua quyền phổ thông đầu phiếu. Quyền này tất nhiên có mặt yếu là khó lựa chọn được những nhà cầm quyền tài giỏi nhất, do lòng ganh tị và sự kém hiểu biết của cử tri, cũng như dễ dàng phí phạm tài nguyên và ngân sách để kiểm phiếu. Nhưng nhìn chung, chính quyền được bầu cử tự do không phải lúc nào cũng dẫn đến sự vô chính phủ, tham nhũng và lãng phí. Ông khen ngợi năng lực cải cách và ý muốn thành thực của chính quyền dân cử ở Mỹ biết lo đến hạnh phúc của số đông. F. Tuy nhiên, Tocqueville xem quyền lực tuyệt đối của đa số, thoát thai từ chủ quyền của nhân dân là vấn đề số một của nền dân trị Mỹ. Nguy cơ của một sự chuyên chế của đa số đối với lợi ích của thiểu số là nguy cơ thường trực. Trong vấn đề này, ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan niệm tương tự của J.S. Mill. Theo ông, chính quyền dân chủ không yếu như người ta thường nghĩ mà là quá mạnh, và khác với Rousseau, ông xem quyền lực tuyệt đối của ý chí chung là cái gì nguy hiểm và xấu từ bản chất. Vì thế, người công dân có quyền bất tuân lệnh một đạo luật bất công nhân danh chủ quyền của con người trên cả chủ quyền của nhân dân. Dù không hề phản đối rằng đa số có quyền ra lệnh, không có gì mâu thuẫn khi xem đa số dân chủ là nguồn gốc của mọi quyền lực, đồng thời phủ nhận rằng nó có quyền nhân danh chính quyền để muốn làm gì thì làm. Giải pháp giảm nhẹ nguy cơ chuyên chế của đa số, theo Tocqueville, là ở trong tập tục hơn là trong pháp luật. Tuy sự quản lý phi tập trung có góp phần cho cá nhân bớt bị bộ máy quan liêu đè nén, nhưng chính tinh thần lẽ phải mới là đối trọng trước quyền lực của đa số. Tinh thần ấy bắt nguồn từ truyền thống common law, tức là thẩm quyền và năng lực độc lập của tòa án như là đường dây nối liền trực tiếp người công dân và luật pháp. Thêm vào đó là quyền uy đạo lý của tôn giáo, kìm hãm bớt xu hướng bá quyền của đa số. Cuối tập 1, Tocqueville rút ra một bảng tổng kết khá tích cực về nền dân trị ở Mỹ trên nhiều phương diện. cấu trúc chính trị, quyền uy tôn giáo, tinh thần yêu nước, óc phê phán và thực dụng của người Mỹ. Tất cả góp phần duy trì sự cân bằng giữa năng động và ổn định, giữa tiến bộ và trật tự. Vị trí địa lý đặc biệt của nước Mỹ cũng giúp cho nó dễ dàng hơn trong việc bảo vệ nền độc lập và thi thố chính sách đối ngoại. Ông dự đoán được khả năng trở thành siêu cường của Mỹ, nhưng còn quá sớm để có thể nhận diện đầy đủ các biến thái và đặc điểm của một siêu cường đế quốc chủ nghĩa về sau này. Tuy nhiên, trong một phụ lục dài, ông cũng bàn đến các nguy cơ khó tránh khỏi của nước Mỹ. Vấn đề nô lệ và xung đột chủng tộc, nhất là với người da đen và da màu. Ông không tìm ra được giải pháp cho hai vấn đề gai góc này và dự đoán rằng chúng sẽ còn gây khó khăn lâu dài cho nước Mỹ. Tóm lại, với tập 1, Tocqueville tin rằng nền dân trị ở Mỹ với các định chế của nó có thể nêu gương cho châu Âu học hỏi. Đồng thời, theo tinh thần của Montesquieu, ông nhận thức rõ các định chế tốt nhất cho một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện xuất phát của mỗi nước. Do đó, học tập nước Mỹ là hiểu rằng những công dân của thế giới mới này không phải đã tìm ra được một hình thức chính quyền duy nhất mà nền dân trị có thể mang lại. Chẳng hạn, chế độ liên bang khó có thể áp dụng cho châu Âu đương thời, gồm toàn những quốc gia thù địch nhau. Nhưng bài học lớn nhất trong chuyến xuất dương này của ông là phát hiện được những điều kiện nền tảng về luật pháp và tập tục có giá trị cho bất kỳ hình thức nào của nền dân trị. Cho nên trong thời gian ở Mỹ, ông nhìn nhiều hơn là chỉ nhìn nước Mỹ. Đó là nhìn hình ảnh của bản thân nền dân trị, của nỗ lực bản chất những định kiến và những đam mê của nó. Hình ảnh ấy gợi lên nhiều vấn đề phải suy nghĩ, được ông trình bày trong tập 2. 6. Tập 2 phát triển những gì đã được đề cập một cách mặc nhiên trong tập 1, nhưng trừu tượng hơn, vì nước Mỹ bây giờ chỉ còn là tư liệu trực quan để ông nêu ra những phát biểu khái quát về bản thân nền dân trị hiện đại, với tất cả nỗ lực khách quan, vô tư của một người bạn chân chính. Tập 2 gồm 4 phần. 3 phần đầu bàn về các ảnh hưởng của tư duy, cảm xúc và hành động lên đời sống xã hội. Phần cuối rút ra từ đó những gì tinh túy tác động đến các định chế chính trị. Khoa học chính trị của Tocqueville dựa trên cấu trúc nền tảng ấy, với sơ đồ xã hội nhà nước hình số 1 được đính kèm trong ứng dụng. Tinh thần, tình cảm, thói quen được Tocqueville gọi chung là các tập quán của con tim, lấy nguyên tắc về sự bình đẳng làm yếu tố chủ đạo, là chân dung của con người dân chủ hiện đại. Trong chừng mực đó, dường như ở tập 2, Tocqueville muốn giới thiệu cho người đọc một xã hội học về sự bình đẳng. Cái nhìn vội vã thường xem Tocqueville như là mô hình đối lập lại với Marx, khi Marx xuất phát từ cơ sở hạ tầng kinh tế để lý giải và dự đoán về sự đảo lộn xã hội. Thật ra, Tocqueville chỉ dùng phương thức nghiên cứu về loại hình lý tưởng để so sánh nền dân trị với chính những giá trị nội tại của bản thân nó, nhằm rút ra những bài học hơn là nhằm lý giải nguyên nhân và dự đoán tương lai. Ông cũng biết rõ rằng người ta có thể trách ông đã xem sự bình đẳng của những điều kiện là nguyên nhân duy nhất của xã hội hiện đại. Để phòng ngừa sự hiểu lầm ấy, ngay đầu tập 2, ông đã giới ước rõ rệt khuôn khổ quy chiếu cho việc nghiên cứu về nền dân trị của mình. Tôi phải cảnh giác ngay người đọc trước sự hiểu lầm rất bất lợi cho tôi. Rất nhiều quan niệm, cảm xúc của thời đại chúng ta ra đời từ những nguyên nhân không liên quan gì đến sự bình đẳng, hay thậm chí còn đối lập lại với nó. Tôi ý thức rõ về tất cả những nguyên nhân khác nhau này và về tầm quan trọng của chúng. Chỉ có điều việc nghiên cứu về chúng không phải là đối tượng của tôi. Trích tập 2, lời nói đầu. Cũng cần phải nói thêm rằng, trường hợp tương tự cũng xảy ra với Max Weber, sinh năm 1864, mất năm 1920. Khi người ta thấy ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của tư tưởng và tín ngưỡng, như thanh giáo hay tin lành, trong việc hình thành và phát triển chủ nghĩa tư bản. Để tránh ngộ nhận, chính Max Weber đã hơn một lần xác định cương lĩnh nghiên cứu của mình. Chính những lợi ích vật chất và tinh thần chứ không phải những ý tưởng mới trực tiếp thống trị hành động của con người. Nhưng các hình ảnh về thế giới do những ý tưởng tạo ra lại thường giữ vai trò như kẻ đặt đường ray để xác định con đường trên đó động lực của những lợi ích thúc đẩy hành động đi tới. Trích lời tựa cho tập luận văn về xã hội học tôn giáo năm 1920-1921, tuyển tập ấn bản Kroner, tập 233, trang 590. Trở lại với nội dung chính. Ta hãy thử xem qua các phân tích của Tocqueville về ba phương diện của con người dân chủ hiện đại: tinh thần, tình cảm, thói quen và ảnh hưởng của chúng lên việc hình thành các định chế chính trị. À, về tinh thần hay tư duy dân chủ. Trước hết, Tocqueville nhấn mạnh đến vai trò lớn lao của công luận. Trong điều kiện của sự bình đẳng, việc sẵn sàng tin vào đám đông liên tục tăng lên. Quyền uy của những cá nhân riêng lẻ hay của các giai cấp giảm dần tỷ lệ thuận với việc xóa bỏ các khác biệt giữa những người công dân. Khả năng sai lầm của toàn dân bị loại trừ về nguyên tắc. Từ đó lòng tin vào các tín điều tôn giáo cũng sẽ suy giảm. Con người dân chủ không còn dễ dàng thừa nhận một quyền uy nào đứng ở bên ngoài nhân loại bình đẳng. Mặt khác, Tocqueville cũng thấy công luận là công cụ nguy hiểm, dễ dàng lèo lái tư duy và hành động của con người. Tác động của sự bình đẳng là khá nghịch lý, vừa mang lại nhiều ý tưởng mới, vừa tước đoạt chúng. Sự giải phóng ban đầu khỏi cấu trúc phong kiến lại có thể dẫn đến sự đè nén tự do tinh thần do cấu trúc của công luận. Phân tích rất sớm của Tocqueville về đệ tứ quyền gây sửng sốt và nhiều tranh cãi. Ông gây ảnh hưởng lớn đến J.S. Mill, Gustave Le Bon bằng sự nhạy cảm khi ghi nhận áp lực của số đông lên tư tưởng và cung cách ứng xử của cá nhân. Tiên báo cái vòng xoáy chôn ốc của sự im lặng. Mặc dù rõ ràng ông đã đánh giá quá thấp tiềm lực phê phán của công luận, nhưng nhận định sau đây thật đáng suy nghĩ. Trong trường mực, con người dân chủ chỉ phát hiện bên cạnh mình những con người giống nhau, thì khó mà suy tưởng về một bộ phận nào đó của nhân loại mà không đồng thời bao trùm cái toàn bộ. Mọi nhận thức cá nhân đều có vẻ áp dụng được cho mọi người. Thay vì tư duy một cách dị biệt, thì sự bình đẳng về những điều kiện tạo ra một nhãn quan trừu tượng và đồng nhất hóa. Tư duy không còn nắm bắt những con người cụ thể nữa mà là nhân loại nói chung. Tocqueville đã phát hiện một trong những mâu thuẫn nội tại của nền dân trị. Trong khi thời đại của sự bình đẳng giành được quyền tự do ngôn luận, thì chính công luận thường trở thành quyền uy tinh thần duy nhất, tách rời với những chủ thể và tự xác lập như một quyền lực vô danh và vô hạn. Đi liền với tính dập khuôn về tư duy là trình độ trung bình soàng sính của hoạt động tinh thần. Khoa học không còn được hướng dẫn bởi lòng khao khát hiểu biết mà thay vào đó là việc áp dụng nhanh chóng kiến thức vào đời sống thị trường. Trong nghệ thuật, chất lượng nhường chỗ cho số lượng, cái thẩm mỹ nhường chỗ cho cái hữu ích. Trong văn chương, người ta đi từ sự mô tả cái lý tưởng và cái anh hùng sang mô tả cái đời thường và những gì hết sức con người. Nhìn chung theo ông, chân trời tinh thần trong xã hội dân chủ bị hạ thấp xuống, khiến cho nhà khoa học, nhà văn, người nghệ sĩ được tôn vinh không vì tài năng cho bằng, vì khả năng sinh lợi của họ. Trong tập 1, ông đã đề cập đến tính soàng sính về văn hóa, về việc nền dân trị không khuyến khích những tài năng kiệt xuất. 5 năm sau, ông vẫn cho rằng, tuy lòng tin của xã hội dân chủ vào khả năng hoàn thiện không giới hạn của con người được chứng thực về mặt tiến bộ vật chất kỹ thuật, nhưng khả năng phát huy sự vĩ đại đích thực của con người bị hạn chế nghiêm trọng. Sự bình đẳng buộc con người phải nỗ lực lao động để kiếm ăn. Tuy có nâng cao trình độ văn hóa và giáo dục nói chung, nhưng không còn có chỗ cho những tài năng lớn và toàn diện. B. Về mặt cảm xúc trong nền dân trị, theo Tocqueville, tất nhiên, mặt chủ đạo là tình yêu đối với sự công bằng hầu như là một bản năng thứ hai. Xúc cảm ấy phản ánh rõ nhất trong sự săn đuổi tiện nghi của toàn xã hội. Sống bằng nhau trước hết có nghĩa là mưu cầu sự giàu có bằng những phương tiện giống nhau hơn là thực thi những quyền chính trị ngang nhau. Sự bình đẳng tạo cơ hội cho mọi người mỗi ngày chọn một vài niềm vui, khiến họ bám chặt vào đó như vào một tài sản quý giá nhất. Với Tocqueville, nền dân trị có vẻ gần với lý tưởng công lợi nhiều nhất cho số đông lớn nhất của Jeremy Bentham. Nếu con người dân chủ nỗ lực chiếm hữu tối đa, thì xã hội dân chủ nỗ lực mang lại hạnh phúc cho số đông người nhất. Nếu sự bình đẳng là dấu hiệu tiêu biểu của nền dân trị, thì việc săn đuổi sự giàu có là dấu hiệu tiêu biểu của sự bình đẳng. Từ đó, thái độ với lao động cũng đổi khác. Mọi người, từ anh công nhân đến ông nguyên thủ, đều lao động để hưởng lương kiếm tiền. Nên sự dị biệt về bản chất giữa lao động tự do và lệ thuộc, cao cấp và thấp kém theo quan niệm truyền thống không còn nữa. Nghề nào cũng vẻ vang như nhau. Việc làm giàu không còn bị chế nhạo mà được tôn vinh thành mẫu mực. Tuy nhiên, việc săn đuổi sự giàu có vật chất là một lò lửa thường trực. Vì sự giàu có không có ranh giới, nên ngay cả người giàu nhất cũng không yên với cái restless mind, cái dục tâm không nguôi của mình. Hậu quả theo Tocqueville sẽ là một xã hội của chủ nghĩa cá nhân. Ông hiểu từ này theo nghĩa tiêu cực, tức sự vô cảm về chính trị của người công dân, sự rút lui hoàn toàn vào cuộc sống riêng tư. Mối dây liên đới xã hội giữa những con người và giữa các thế hệ bị nền dân trị phá vỡ và ai lo phận nấy. Sự chuyên chế của tính riêng tư và sự bất mãn chính trị, theo ông, là các đặc điểm cực kỳ nguy hại của xã hội hiện đại, có thể gây nên thảm họa cho quyền tự do chính trị và dọn sẵn miếng đất cho các chế độ chuyên chế. C. Sau khi bàn về đời sống tinh thần và tình cảm trong nền dân trị, ông bàn về những tập tục của nó. Ông hiểu tập tục là những quy tắc và tập quán ứng xử trong xã hội, trong đời sống gia đình cũng như trong giáo dục. Luận điểm xuất phát. Sự bình đẳng về lối sống và về cương vị xã hội làm cho những tập tục trở nên ôn hòa hơn so với các xã hội bất công và tàn bạo trước đây. Người ta chỉ thực sự có tình cảm chia sẻ với những người giống như mình. Chính tính giống nhau này là đặc điểm bản chất của xã hội dân chủ, phân biệt hẳn với thời cổ đại và phong kiến. Thời trước, người ta không muốn làm cho mình giống kẻ khác, còn thời nay, cá nhân rất thích đánh mất cá tính của mình đi để được làm một với quần chúng phổ biến. Tính giống nhau làm nảy sinh hình thức mới trong việc thừa nhận lẫn nhau, đồng nhất hóa với người khác. Nhờ đó quan hệ xã hội đơn giản hơn, thoải mái hơn và cũng trực tiếp hơn. Nhưng theo ông, cái toàn cục chính trị lại là kẻ thua cuộc trong tiến trình này. Nền dân trị tháo lỏng những xiềng xích xã hội nhưng lại siết chặt mối dây liên kết tự nhiên. Nó cột chặt bà con, bằng hữu lại, đồng thời tách rời những người công dân ra khỏi nhau. Tính đơn điệu sẽ làm chủ. Đam mê duy nhất chỉ là đam mê làm giàu, và hình ảnh ấy sẽ sớm làm ta mệt mỏi và dẫn tới sự tê liệt về chính trị xã hội. Quả thật, áp lực đồng phục hóa của công luận trong thời kỳ ổn định của nền dân trị khiến không có triển vọng nào cho những đảo lộn lớn hay những cuộc cách mạng xã hội. Nền hòa bình vĩnh cửu đầy mơ ước của Kant tỏ ra không mấy hấp dẫn trước mắt Tocqueville. D. Tinh thần, tình cảm, tập quán của état social như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các định chế chính trị của état politique? Kết quả dễ thấy, theo Tocqueville lẫn J.S. Mill, là tác động của tư duy đồng phục lên định chế chính trị. Vì cá nhân tỏ ra nhỏ hơn và xã hội tỏ ra lớn hơn, và mỗi công dân trở nên giống hệt những người khác, bị mất dạng trong đám đông. Nên con người trong thời đại dân chủ rất dễ có tư tưởng về những ưu quyền của xã hội và có quan niệm hết sức khiêm tốn về những quyền của cá nhân. Thật nghịch lý, lòng tin quá mức vào xã hội lại thoát thai từ tình yêu và cuộc đấu tranh gian khổ trước đây cho quyền tự do và tự trị của cá nhân. Theo ông, sự tự trị ban đầu có nguy cơ bị đảo ngược. Về lâu dài thật bí hiểm nhưng cũng chắc chắn nó sẽ hướng con người đến sự nô lệ. Sự mất tự do gắn liền với việc tập trung các quyền lực chính trị. Tiến trình này là kết quả logic của lối tư duy đồng phục. Ý tưởng về một quyền lực tập trung điều khiển mọi công dân theo những quy định thống nhất là ý thức tự nhiên của con người dân chủ. Và ý tưởng ấy về sự toàn quyền của nhà nước xuất phát từ tâm thức yêu thích sự bình đẳng và mong muốn được bảo hộ lợi ích kinh tế. Ở châu Âu, xu hướng tập trung hóa quyền lực hành chính càng mạnh. Vì chính nhà nước trung ương đã từng là kẻ chiến thắng trong cuộc đấu tranh giữa quý tộc và tư sản. Tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa càng cần đến vai trò bảo vệ trật tự, ổn định và xây dựng cơ sở hạ tầng của nhà nước. Vậy, đâu là chỗ bất lợi của bộ máy quản lý hiện đại? Theo Tocqueville, đó là vì nó quá mạnh và quá hiệu quả. Nó khuất phục con người mà không cần hành hạ ai cả. Nó hiếm khi bắt ai phải làm gì. Trái lại, chỉ thường xuyên không để cho ai làm gì hết. Bộ máy tập trung không phá hủy mà chỉ ngăn cản, không khủng bố mà chỉ kìm hãm, không bẻ gãy ý chí tự do mà chỉ làm cho mòn mỏi, cùn nhụt, khiến nhân dân trở thành một bầy đàn những con vật chăm chỉ và sợ hãi, xem nhà nước là người chủ chăn. Ông chủ và thần dân rất hiểu nhau, khiến những người bị cai trị thường xem sự bất lực của mình như là hành vi lương thiện. Nhân dân chấp nhận sự dẫn dắt vì cho rằng chính mình đã bầu ra những người chăn dắt. Người ta đồng ý để được cột trói vì thấy rằng đâu có ai hay có giai cấp nào làm việc đó mà chính bản thân nhân dân là người nắm đầu dây trói. Tác động lừa mị và tha hóa của chủ quyền của nhân dân và quyền tự do đầu phiếu được Tocqueville nhận diện qua một điển hình lịch sử ở nước Pháp, và ông sẽ gọi chung là chủ nghĩa Bonaparte. 7. Tocqueville không phải là người duy nhất quan tâm đến vấn đề tự do trong nền dân trị đại diện. Trước ông có Gigi Gusso, sau ông còn có Max Weber và nhiều người khác nghiên cứu cặn kẽ sự nối kết giữa tiến trình dân chủ hóa và sự thống trị của bộ máy hành chính chuyên nghiệp, bureaucracy. Tuy nhiên, ông nổi bật ở chỗ xét mối quan hệ giữa bình đẳng và tự do như là vấn đề trung tâm của tư tưởng chính trị, với hy vọng hòa giải được cả hai với nhau bằng các giải pháp đề nghị để khắc phục các nhược điểm của nền dân trị hiện đại. Đóng góp đặc sắc này của ông còn gây nhiều tranh cãi, nhưng rất đáng để tìm hiểu và thảo luận. Ông đặt vấn đề tự do trong nền dân trị từ các nhận định cơ bản sau đây. Trước hết, sự bình đẳng của những điều kiện là điểm xuất phát và hòn đá tảng trong học thuyết chính trị của Tocqueville. Điều ấy không lạ, vì đây chính là thành tựu lớn nhất của thời hiện đại. Tiếc rằng ông không định nghĩa thật rõ về khái niệm ấy, nhưng rõ ràng nó chống lại mọi hình thức đặc quyền quý tộc và phong kiến. Tuy nhiên, theo ông, quan niệm hợp tình hợp lý ấy về sự bình đẳng không đồng nhất với việc cào bằng mọi sự khác biệt. Sự bình đẳng tuyệt đối là một ảo ảnh, như một ghi chú của ông vào đầu năm 1848. Ông không tin rằng sự bình đẳng sẽ xóa bỏ được hết mọi sự phân biệt về giai cấp và đẳng cấp trong xã hội dân chủ. Theo ông, nó chỉ xóa bỏ đẳng cấp tự nhiên do nguồn gốc xuất thân, còn giữ lại sự phân biệt đẳng cấp do tự nguyện. Về bản tính tự nhiên, không ai phải phục tùng người khác hết cả, mà chỉ phục tùng tạm thời do tác động của khế ước mà thôi. Trong khuôn khổ của hợp đồng này, thì người này là chủ, người kia là kẻ làm thuê. Nhưng bên ngoài khuôn khổ ấy, họ là hai công dân, hai con người như nhau. Trích tập 2. Ông xem sự bình đẳng đã được thiết lập về mặt chính trị thông qua các cuộc cách mạng tư sản ở thế kỷ 17 và 18. Những nhà tự do chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa tranh cãi nhau về các hình thức và các ranh giới của sự bình đẳng, nhưng đều nhất trí ở chỗ nguyên tắc ấy là sự cắt đứt triệt để với quá khứ. Tocqueville bổ sung một nhận định. Theo ông, ý niệm về bình đẳng không chỉ bắt nguồn từ kho vũ khí tư tưởng của thời khai sáng mà còn bắt nguồn xa hơn, từ quan niệm của Kitô giáo về con người như là vật thụ tạo và là hình ảnh của Thượng Đế, ngăn cấm mọi đặc quyền trước người đồng loại. Theo ông, từ chỗ đánh giá sự bình đẳng như là ý tưởng Kitô giáo, xã hội phương Tây hiện đại có được tính chính đáng về đạo lý, thậm chí xem việc chống lại nền dân trị là chống lại Thượng Đế. Trong chừng mực đó, ông đưa ra luận điểm riêng của mình. Không phải ngẫu nhiên mà cuộc cách mạng dân chủ lại diễn ra trước hết và chủ yếu ở thế giới Kitô giáo. Còn các nền dân trị cổ đại vẫn phân biệt giữa người tự do với người nô lệ và các dân tộc dã man là chưa xứng đáng với danh hiệu này. Nếu sự bình đẳng là đặc trưng của thời đại dân chủ thì sự tự do lại từng có nhiều hình thức khác nhau trong các thời đại trước đây. Ông phân biệt giữa tự do quý tộc và tự do dân chủ. Trong trường hợp trước, tự do biểu thị một đặc quyền nên có sự bất bình đẳng giữa người tự do và người không tự do. Ngược lại, tự do dân chủ lại phục tùng nguyên tắc bình đẳng. Quyền tự quyết của cá nhân chuyển hóa về mặt chính trị thành chủ quyền của nhân dân. Vì thế, theo ông, khái niệm dân chủ về sự tự do phổ biến là hình thức đúng đắn và thích hợp của khái niệm liberty, tự do, trong thời hiện đại. Ông đồng ý với Benjamin Constant rằng các cơ sở tinh thần và xã hội của tự do dựa trên sự bất bình đẳng, như nơi Montesquieu đã trở nên lỗi thời. Do đó, nơi Tocqueville, ta không thể bảo ông xem tự do là ưu tiên hơn bình đẳng. Ngược lại, nếu xem trọng bình đẳng hơn tự do cũng sẽ làm mất sự cân bằng giữa hai lý tưởng ấy và sẽ dẫn đến sự khủng bố và áp bức. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, ta luôn chứng kiến sự tự do ngày càng bị đe dọa trầm trọng. Theo ông, sự đồng nhất giữa tự do và bình đẳng được Gigi Gusso đề xướng trong Khế ước Xã hội Du Contrat Social ra mắt năm 1745, chỉ có trong ý nghĩa trừu tượng của một lý tưởng xa vời. Ông đã chứng kiến biết bao hình thức bình đẳng mà không có tự do. Ông thấy các dân tộc hiện đại tha thiết với sự bình đẳng trong tự do, nhưng họ không đạt được điều này vì vẫn còn sống trong sự nô lệ. Tuy nhiên, Tocqueville nhận rõ rằng nguyên tắc bình đẳng và nguyên tắc tự do không phải là một sự đối lập không điều hòa được. Tuy chúng luôn ở trong một mối quan hệ căng thẳng nhưng vẫn mở ra khả năng giải quyết. Ông muốn science politics, khoa học chính trị của mình, góp phần bắt một nhịp cầu giữa hai lý tưởng ấy. Trước hết, ông chia sẻ với Thomas Hobbes sự cần thiết của một môn khoa học chính trị mới mẻ. Nhưng khác với Hobbes, khoa học này không dùng để chống lại sự vô chính phủ mà để ngăn ngừa các xu hướng chuyên chế trong xã hội hiện đại. Làm cho tự do xuất hiện từ trong lòng xã hội dân chủ là một vấn đề được đặt ra hoàn toàn mới mẻ. Tôi chẳng thấy đâu có được điều ấy cả, là kết luận của ông ở cuối tác phẩm. Phương pháp tiếp cận của ông, như đã nói, là phân biệt một cách cơ bản giữa trạng thái xã hội état social và hệ thống chính trị état politique. Khoa học chính trị xoay quanh vấn đề phương thức quan hệ giữa hai lĩnh vực này với nhau. Ông tán thành luận điểm của Guizou rằng état politique là biểu hiện và là chức năng của état social. Về sau, ông dành cho état politique vai trò lớn hơn. Thay vì là chức năng của état social, ông xem cơ cấu chính trị là động lực của sự phát triển xã hội. Cũng giống như với khái niệm bình đẳng, ông không định nghĩa thật rõ về tự do, có lẽ vì ông thấy khó định nghĩa chúng một cách chặt chẽ. Thay vào đó, một mặt, ông xem chúng như là các định đề luân lý tối hậu, và mặt khác mô tả các biểu hiện tâm lý cụ thể của con người về chúng. Theo ông, trong thời hiện đại, cái amour d'égalité, lòng yêu bình đẳng, lấn át cái gude liberté, sở thích tự do. Cho nên khó mà làm cho người ta hiểu được tự do khi họ không hề cảm nhận nó, tức khi người ta thiếu cái mentalité, não trạng tự do. Vì thế giống như ông đã đặt định chế đứng sau tư duy, tình cảm và tập tục, ông cho rằng nền dân trị tự do chỉ đạt đến được khi luật pháp thấm nhuần một tinh thần nhất định, một văn hóa chính trị sống động nào đó, tương tự như cách đặt vấn đề của Montesquieu. Ông muốn tránh cả hai cách hiểu cực đoan về tự do, cách hiểu quý tộc viện dẫn đến sự tồn tại của một quy phạm có trước, xác định sự tự do hành động của cá nhân một cách tiên nghiệm, lẫn cách hiểu cấp tiến chỉ chấp nhận sự giới hạn tự do ý chí bởi những điều kiện khách quan. Ông chủ trương một thứ tự do ôn hòa, có chừng mực, được đức tin, tập tục và luật pháp củng cố. Về mặt chính trị, khái niệm về tự do của Tocqueville muốn điều hòa giữa hai thái cực của Constant và Gusso. Hay nói cách khác, giữa hai quan niệm khác nhau về tự do theo cách phân biệt đã trở thành kinh điển của Isaiah Berlin. Tự do tiêu cực, thoát khỏi một điều gì, và tự do tích cực, để làm một điều gì. Đó là sự đối lập giữa tự do cá nhân của thời hiện đại và tự do chính trị của thời cổ đại. Theo Tocqueville, sự tự do tiêu cực kiểu B. Constant, tự giới hạn ở hạnh phúc riêng tư và sự độc lập của cá nhân được đảm bảo bởi định chế để thoát khỏi sự cưỡng chế của quyền lực nhà nước là không thể có được nếu không có khái niệm tích cực của việc tham dự về chính trị. Đồng thời, việc từ bỏ hạnh phúc cá nhân và các quyền tự vệ dựa theo định chế của Gusso cũng không thỏa đáng. Tocqueville thấy rằng Trong xã hội hiện đại, tự do công dân của con người riêng tư được bổ sung bằng những tập tục và định chế của việc tham dự vào công việc chung. Sự tổng hợp giữa tự do cổ đại và tự do hiện đại, vừa dựa trên hiến pháp đảm bảo cho mỗi công dân quyền tự trị cá nhân và quyền mưu cầu hạnh phúc, vừa dựa vào các định chế tự quản từ cơ sở để có thể tham gia đầy đủ vào việc lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo ông, câu hỏi gay cấn giữa Constant và Rousseau là nên chọn nền dân trị trực tiếp hay dân trị đại diện dường như đã được trả lời phần nào trên thực tế ở nước Mỹ. Con người dân chủ hiện đại phải vừa là bourgeois, vừa là citoyen. Sự tự do phải vừa là cá nhân, vừa là chính trị. Hệ thống phải vừa tự do, vừa dân chủ. Nơi Tocqueville vẫn còn phảng phất chút dư âm của người hiệp sĩ quý tộc. Theo ông, người công dân tự do không chỉ biết sống hợp pháp luật, chỉ với lòng nhiệt huyết, hiến dâng và trong tình huống ngặt nghèo, sẵn sàng đấu tranh và hy sinh thân mình cho lý tưởng chính trị, con người dân chủ mới xứng đáng với một sự hiện hữu đích thực tự do. Ở các chương cuối của bộ sách, Tocqueville mới cụ thể hóa các đề nghị của mình từ những ý tưởng bàn bạc trước đó. Ở đây, ông tập trung vào việc xây dựng các định chế có tính chức năng để giới hạn quyền lực của nhà nước và đảm bảo sự tự do của cá nhân. Các đề nghị của ông thật ra không hoàn toàn mới mẻ, vì ít nhiều đã có trong Montesquieu, và thậm chí còn có thể gây hiểu lầm như là nỗ lực phục hồi một số giá trị quý tộc xưa cũ. Vượt qua định kiến ấy, ta thấy Tocqueville rất nghiêm chỉnh trong việc rút kinh nghiệm của quá khứ để đề xuất yêu cầu xây dựng các quyền lực trung gian giữa nhà nước và nhân dân với nhiều sự khôn ngoan, hiểu biết và năng lực. Các quyền lực trung gian ấy không gì khác hơn là sức mạnh tổng hợp của những hội đoàn, của báo chí và nền tư pháp. Các định chế trung gian này là thành trì để bảo vệ việc tham gia của nhân dân vào công việc chung và là môi trường để rèn luyện tinh thần tự do cho công dân. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, chúng góp phần vào việc gia tăng vốn xã hội, tức gia tăng lòng tin cậy và sức cố kết trong nội bộ nhân dân. Và vì lẽ trong quan niệm của Tocqueville, luật pháp và định chế cần đến tập tục làm nền tảng, nên nền dân trị cũng phải kế thừa các di sản tinh thần và luân lý còn hữu dụng của quá khứ. Đó là lòng yêu tự do, lòng quý trọng các giá trị tinh thần và biết đặt cái chung lên trên cái riêng tư. Nhưng tất cả rồi cũng đều phải được đặt trên nguyên tắc tối thượng của thời hiện đại, sự bình đẳng. Ông kết luận bộ sách, sự bình đẳng có lẽ ít cao cả hơn nhưng công chính hơn, và chính tính công chính này tạo nên sự lớn lao và đẹp đẽ của nó. Tất nhiên sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến hai đề nghị khác của ông. Một đề nghị quan trọng về vai trò của tôn giáo như là giềng mối cho xã hội dân sự, và một đề nghị khác khá lạc lõng và khó chấp nhận về việc phân chia còn sặc mùi quý tộc giữa Ecos, gia đình, và Polis, cộng đồng. Gia đình dành cho phụ nữ để nam giới rảnh tay lo việc cộng đồng. Ông đang vi phạm nguyên tắc bình đẳng ở phần cụ thể nhất. Nói thêm một chút, từ sự quan sát xã hội Mỹ, Tocqueville dành cho tôn giáo các chức năng chính trị về ba lĩnh vực sau đây. Cố kết sự gắn bó xã hội, vui bồi luân lý công dân, chế ngự bớt các đam mê do sự bình đẳng gây ra. Ông tỏ ra không tin tưởng lắm vào lý tưởng về sự tự trị luân lý của Kant. Theo ông, chỉ tuân theo các quy luật luân lý do chính lý tính của mình ban bố ra là đòi hỏi quá cao đối với người công dân bình thường. Bản thân ông không có tín ngưỡng, mà muốn có cũng không được. Ông viết thư cho bạn là Costello một cách tuyệt vọng. Nếu anh biết có cách gì để có được tín tâm tôn giáo thì lạy Chúa làm ơn cho tôi biết về. Nhưng ông vẫn thấy cần có một nền tảng tín ngưỡng nào đó cho xã hội. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, phải dứt khoát tách biệt tôn giáo và nhà nước. Trở lại với nội dung chính. 8. Thật khó phân loại và xếp hạng Tocqueville trong lịch sử các nhà tư tưởng chính trị. Ông tự nhận mình là một nhà tự do kiểu mới, như đã đề cập trong cuốn toàn tập Beaumont, tập 5, trang 433. Tên gọi ấy ngụ ý những gì? Thật khó lý giải. Về hạt nhân tự do trong tư tưởng của ông không khác mấy với những G. Locke, Adam Smith, Benjamin Constant hay J.S. Mill. Nhưng theo ông, ý chí cá nhân cũng phải tương hợp với lợi ích đích thực của quốc gia. Trong chừng mực đó, ông lại tán thành Gusso trong việc biến nhà tư sản ích kỷ thành công dân hướng đến lợi ích chung. Một mặt, là nhà tự do, ông thừa nhận thuyết duy lý của phong trào khai sáng, nhưng mặt khác lại không quá tin cậy vào lý tính con người, nhất là loại lý tính công cụ bắt chính trị và xã hội phải phục vụ cho kinh tế. Ông mong muốn rằng, lý tính và bản năng, tin và biết, bình đẳng và tự do phải được kết hợp lại với nhau. Như vậy, nếu tóm tắt một cách thô thiển, có thể cho rằng mục tiêu của Tocqueville là đặt quan niệm tự do của Montesquieu trên nền tảng dân chủ của Rousseau và bảo đảm an toàn cho mục tiêu ấy bằng sự hiền minh của Pascal. Ông không có cao vọng như Hegel, Marx hay Auguste Comte để khẳng định một sự vận động lịch sử sẽ hướng đến một trật tự nhất định trong tương lai. Viễn tượng của ông chỉ là nhận biết sự thật khách quan của thời hiện đại. Theo ông, ai nhắm mắt trước những sự thật do nền dân trị hiện nay tạo ra là tụt hậu về nhận thức. Tuy nhiên, việc hướng đến cái gì khách quan được ông giải thích bằng một khái niệm khá huyền hoặc, sự thiên hữu, provident. Tuy nhiên, ông hiểu thiên hữu không phải là sự giải thoát hay cứu chuộc nhân loại theo nghĩa mạt thế luận, eschatology, mà chỉ là sự hiện hữu của những sự thật lịch sử mà con người không thể từ khước, độc lập với quan điểm cá nhân mình. Do đó khi gọi nền dân trị là sản phẩm của thiên hữu, ông chỉ muốn nói rằng xã hội hiện đại là một sự thật khách quan như thế, vượt ra khỏi bất kỳ sự lý giải chủ quan nào. Bạn ông, nhà kinh tế học Anh, Nassau William, có lẽ hiểu ông hơn cả. Tocqueville xem nền dân trị như là một chủ nhân. Ông khiến người ta phải kính sợ. Người ta có thể không yêu nó, nhưng phải biết vâng lời nó. Theo cuốn toàn tập Gallimore, tập 6, chương 2, trang 504 và tiếp. Nói thêm một chút. Blaise Pascal, sinh năm 1623, mất năm 1662. Nổi tiếng với ý tưởng đánh cuộc của lòng tin vào sự tồn tại của Thượng Đế. Tocqueville có cho hay, có đức tin tôn giáo thì con người được nhiều nhất và mất ít nhất. Nôm na là, có Thượng Đế thì càng tốt, không có cũng chẳng mất gì. Trở lại với nội dung chính. Triết học lịch sử của Tocqueville phân biệt các lĩnh vực nào con người có thể can thiệp và kiến tạo theo ý mình, và những lĩnh vực nào ta không thể dự đoán hết được mà chỉ có thể xem như là những đại lượng khả biến để định hướng cho mình. Nếu hiểu chữ thiên hữu như là vận mệnh của con người, ta có thể mượn câu sau đây của ông ở cuối tác phẩm để kết luận. Thiên hữu hay vận mệnh đã tạo ra loài người không phải hoàn toàn độc lập mà cũng không hoàn toàn nô lệ. Đúng ra, nó vẽ một vòng tròn định mệnh chung quanh mỗi con người khiến ta không thể nào trốn thoát được. Nhưng bên trong các ranh giới rộng rãi ấy, con người là đầy uy lực và tự do. Các dân tộc cũng thế. 9. Việc khó phân loại và xếp hạng Tocqueville càng khiến cho quá trình đọc và thảo luận về ông thêm phong phú và phức tạp. Hầu như xu hướng nào cũng có thể tìm thấy nơi ông một người đồng minh. Các đời Tổng thống Mỹ từ Eisenhower, Reagan cho đến Clinton luôn viện dẫn đến ông người Pháp, Frenchman này, vì thấy ở Tocqueville một thần tượng mang lại bộ mặt cho nước Mỹ. Các tác giả bảo thủ ca tụng Tocqueville vì ông đã xem tôn giáo như là đối trọng luân lý cho chủ nghĩa đa nguyên hiện đại. Các nhà tự do chủ nghĩa khen Tocqueville vì đã cố bảo vệ sự tự do trong điều kiện bình đẳng của xã hội. Các nhà Cộng hòa tân tự do thì nhận ra chính mình trong phê phán của Tocqueville đối với bộ máy quản lý hiện đại. Cánh tả chính trị lại nhấn mạnh đến yếu tố tham gia của người công dân trong học thuyết dân chủ của Tocqueville. Tất nhiên, cũng không thiếu tiếng nói phê phán. Mạnh nhất là Jonathan Bryce trong The Predictions of Hamilton and the Tocqueville, ra mắt năm 1887. Xem những phân tích của Tocqueville là hoàn toàn chủ quan và nghiệp dư, vì sự đồng thuận phổ biến được Tocqueville quan sát trong xã hội Mỹ từ lâu đã không còn nữa trước sự phân hóa giai cấp, văn hóa và làn sóng công nghiệp hóa và nhập cư ồ ạt. Mặt khác, với sự ra đời của siêu cường Mỹ, người dân Mỹ đã đủ tự tin và không cần đến sự thừa nhận từ bên ngoài nữa. Tư tưởng của Tocqueville lại hồi sinh mạnh mẽ trong thời kỳ New Deal, chính sách kinh tế xã hội mới của Roosevelt năm 1932. Khởi đầu là nhờ G.W. Pearson tái dựng lại chuyến đi của Tocqueville. J.W. Pearson, Tocqueville and Beaumont in America, New York, 1938. Quyển sách được đọc rộng rãi vì nhấn mạnh đến vị trí hầu như ngoại lệ của nước Mỹ và cả những khuyết điểm của nền dân trị. Tocqueville trở thành nhà tiên tri cho thời đại quần chúng, tiên báo đúng đắn những nguy cơ lẫn cơ hội của thời hiện đại, đồng thời như là cha đẻ tinh thần cho một nền dân trị tự do và thịnh vượng của Mỹ, đối lập lại cơn đau đẻ khó khăn của châu Âu. Ngoài ra, ngành Hoa Kỳ học Americanistic mới ra đời cũng có thể khai thác vô vàn chi tiết phong phú về lịch sử, văn hóa và văn học từ tác phẩm của Tocqueville. Nhưng sự hồi sinh thực sự về Tocqueville diễn ra vào hai thập niên cuối thế kỷ 20 và kéo dài đến hiện nay, chung quanh cuộc tranh luận về chủ nghĩa cộng đồng Communitarism. Cùng với Aristotle, Rousseau và Hegel, Tocqueville được tôn vinh như là Spiritus Praeter, người cha tinh thần của thuyết cộng đồng, phê phán chủ nghĩa cá nhân và bộ máy hành chính phúc lợi, ủng hộ cho các lực lượng gắn kết xã hội trong nền dân trị. Tác phẩm nổi tiếng nhất của chủ nghĩa này là của Bella, mang nhan đề từ chính thuật ngữ của Tocqueville, The Habits of the Heart, các tập quán của con tim, và tự xem một cách mặc nhiên và minh nhiên, như là sự tiếp thu chi tiết và chú giải về Tocqueville. Tác phẩm nổi tiếng khác là của Robert Putnam, đề ra khái niệm đang lừng danh hiện nay là vốn xã hội, Social Capital. Theo đó, một nền dân trị vận hành tốt là nhờ vào vốn xã hội của những công dân, từ chức năng mang lại sự tin cậy và cố kết có ý nghĩa sống còn của những hội đoàn và sáng kiến công dân. Nếu sự hồi sinh của Tocqueville trong thời kỳ New Deal, các thập niên 30-40 của thế kỷ 20, là nhằm để khắc phục các xung đột giai cấp, thì ngày nay, nó lại giúp cho người ta cảm nhận sâu sắc hơn về sự bất đồng thuận, sự dị biệt và tính hàm hồ nước đôi của xã hội hậu dân chủ trong một cách đọc hậu hiện đại về Tocqueville để tìm cách điều trị. Ở châu Âu, ảnh hưởng của Tocqueville cũng khá phong phú. Ông cung cấp tư tưởng chủ đạo cho cuộc cải cách luật bầu cử của Anh năm 1866-67, cũng như trong Constitution, Hiến pháp năm 1875 ở Pháp, với chế độ lưỡng viện và sự cân bằng giữa hành pháp và tư pháp. Về tư tưởng, như đã nói, ông gây ảnh hưởng quyết định lên J.S. Mill, và chính J.S. Mill tự nhận là người kế tục và có công truyền bá Tocqueville ở Anh. Trong thời chiến tranh lạnh, F. von Hayek cố biến Tocqueville thành đối thủ của Marx, nhưng chính Raymond Aron đã bác lại khi cho rằng mối lo lớn của Tocqueville không phải là nhà nước nói chung mà là bộ máy hành chính phúc lợi gia trưởng. Aron muốn hiểu Tocqueville như là nhà tự do bảo thủ theo hướng Montesquieu để chống lại chủ trương tái phân phối tài sản của Đảng Xã hội Pháp đương thời. Ở Đức, từ Nietzsche cho đến T.W. Adorno, J. Habermas, Tocqueville luôn là một nguồn tham khảo và gợi hứng cho việc phê phán xã hội và văn hóa. Tác giả nổi bật ở đây là Hannah Arendt. Arendt nhìn thấy nơi Tocqueville các yếu tố tiền phong trong việc chống lại chủ nghĩa truyền chế hiện đại, nhất là chủ nghĩa truyền chế mềm, và ủng hộ hành động chính trị tích cực của người công dân. Trong bối cảnh xung đột ngấm ngầm hiện nay giữa siêu cường Mỹ và châu Âu già nua, các hình ảnh khác nhau về nước Mỹ và về nền dân trị nói chung đang là đề tài nóng hổi và hấp dẫn được tổng kết trong công trình nổi tiếng của Klaus Hofer nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Frenchman, của ông Nguyễn Trường Tộ đáng yêu này của nước Pháp. Tháng 11 năm 2006, Bùi Văn Nam Sơn. Lưu ý, nhân lần xuất bản thứ 12. Quý thính giả thân mến, Cho dù các biến cố vừa mới diễn ra trong khoảnh khắc ngay trước mắt chúng ta có vĩ đại và đột ngột đến đâu chăng nữa, thì tác giả công trình này vẫn có quyền nói rằng ông chẳng thấy chúng có gì là đáng ngạc nhiên hết. Cuốn sách này được viết ra từ cách đây 15 năm, chỉ với một mối bận tâm dai dẳng về cái biến cố không gì cưỡng nổi sẽ xảy ra một cách phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới, đó là nền dân trị. Xin hãy nghe kỹ, và bạn sẽ thấy ở từng nội dung một lời cảnh báo long trọng nhắc nhở con người rằng xã hội đang thay đổi hình dạng, nhân loại đang thay đổi điều kiện sinh tồn, và các số mệnh mới mẻ đang lừng lững tiến đến. Ngay từ đầu sách đã vạch ra những lời này. Sự phát triển dần từng bước của quyền bình đẳng là một sự kiện mang tính chất thiên định. Sự kiện đó có những nét chính như sau. Nó diễn ra khắp nơi, nó bền vững lâu dài. Từng ngày một, nó đều tuột khỏi mọi sức mạnh của con người. Và mọi sự kiện cũng như mọi con người đều đã phục vụ cho sự phát triển của bình đẳng ấy. Liệu có là khôn ngoan không khi tin rằng một phong trào xã hội đến từ xa xôi chừng nấy lại có thể bị một thế hệ đình hoãn nó? Liệu có còn ai nghĩ rằng sau khi đã thủ tiêu được chế độ phong kiến và đã đánh bại các vua chúa, nền dân trị sẽ lùi bước trước những thị dân và những kẻ lắm tiền? Liệu ngay bây giờ nó có ngừng lại khi nó đã mạnh đến thế và đối thủ của nó thì đã yếu đi đến thế? Viết những dòng này là một con người đứng trước một nền chuyên chế đã lấy lại được sức mạnh chứ không phải là đã bị lung lay vì cuộc cách mạng tháng 7. Mà rồi các sự kiện xảy ra tiếp theo đã khiến những lời ông viết thành lời tiên tri. Con người ấy bây giờ đã có thể không ngần ngại bắt công chúng một lần nữa phải để mắt tới tác phẩm của mình. Ta cũng phải cho phép ông bổ sung các tình huống hiện thời khiến cho bộ sách của ông có thêm tính thời sự và tính hữu dụng thực tiễn, là những thứ không có được vào dịp sách xuất bản lần thứ nhất. Khi đó còn tồn tại vương quyền. Ngày nay vương quyền đã bị xóa sổ, các thiết chế của nước Mỹ mà khi xưa chỉ để cho nước Pháp dưới chế độ chuyên chế tò mò nhìn vào, ngày nay phải trở thành đề tài nghiên cứu cho nước Pháp của nền Cộng Hòa. Sức mạnh không phải là điều kiện duy nhất để một chính phủ mới đứng vững, mà đó phải là những bộ luật đúng đắn. Hết thời của người chiến sĩ, đến thời của nhà lập pháp, người kia đã phá xong, đến lượt người này xây dựng. Mỗi người một công tích. Nếu như lúc này ta chẳng còn cần phải nêu câu hỏi là ở Pháp, chúng ta sẽ có nền quân chủ hay nền Cộng Hòa, thì vẫn còn câu hỏi để chúng ta phải giải đáp, để rồi chúng ta sẽ có một nước Cộng Hòa lộn xộn hay một nước Cộng Hòa yên ả. Có một nước Cộng Hòa chính quy hay một nước Cộng Hòa bất thường. Có một nước Cộng Hòa hiếu hòa hay một nước Cộng Hòa hiếu chiến. Có một nước Cộng Hòa tự do hay một nước Cộng Hòa áp chế. Có một nước Cộng Hòa đe dọa những quyền tư hữu và gia đình thiêng liêng, hay một nước Cộng Hòa thừa nhận và tận tụy phục vụ cho chúng? Đó là câu hỏi khủng khiếp mà lời giải đáp không chỉ liên quan đến một nước Pháp mà liên quan đến toàn bộ thế giới văn minh. Nếu chúng ta tự cứu được mình thì chúng ta cũng cứu được tất cả các dân tộc sống quanh ta. Nếu chúng ta thua, chúng ta cũng khiến cho tất cả các dân tộc đó cùng thua với ta. Tùy theo chúng ta sẽ có một nền dân trị tự do hay là một nền dân trị chuyên chế, khi đó số phận của thế giới sẽ khác đi. Và ta có thể nói rằng giờ đây tùy thuộc vào chúng ta mà nền Cộng Hòa sẽ được dựng xây khắp nơi hoặc là bị thủ tiêu ở khắp nơi. Ấy thế mà, cái vấn đề chúng ta chỉ vừa mới đặt ra, nước Mỹ đã giải quyết xong xuôi từ hơn 60 năm trước rồi. Cái nguyên lý về chủ quyền của nhân dân là tối thượng mới được chúng ta đặt lên ngôi hôm qua. Thì ở bên đó đã 60 năm rồi, chỉ duy nhất ngự trị một nguyên lý ấy. Nguyên lý đó được áp dụng trong thực tiễn một cách trực tiếp nhất, vô giới hạn nhất, tuyệt đối nhất. Đã 60 năm, những con người đã lấy nguyên lý đó làm thành cái nguồn chung cho mọi luật lệ. Dân cư nước họ ngày càng đông, lãnh thổ ngày càng mở rộng, tài nguyên ngày càng sung túc. Và xin hãy chú ý điều này, cũng trong khoảng thời gian ấy dân tộc đó không chỉ thịnh vượng nhất, mà còn ổn định nhất so với tất cả các dân tộc trên trái đất. Trong khi tất cả các quốc gia châu Âu đều bị tàn phá bởi chiến tranh hoặc tan tác vì xung đột nội bộ, duy nhất trong thế giới văn minh, nhân dân Mỹ được sống trong cảnh thái bình. Trong khi hầu khắp châu Âu bị đảo lộn vì các cuộc cách mạng, thì ở nước Mỹ không có một cuộc nổi dậy nhỏ nào. Ở đó nền Cộng hòa không bị rối loạn, tất cả mọi quyền đều được bảo tồn, tài sản cá nhân ở đó có nhiều bảo đảm hơn ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, và ở đó chẳng hề thấy tình trạng vô chính phủ cũng như nạn chuyên chế. Liệu chúng ta còn tìm thấy ở nơi nào khác những niềm hy vọng cùng những bài học lớn hơn thế? Xin đừng nhìn sang nước Mỹ để sao chép một cách nô lệ các thiết chế họ đã tạo dựng nên, mà để hiểu kỹ những thiết chế nào thích hợp với chúng ta. Chẳng phải để tìm ở đó các tấm gương để noi theo, mà chính là để học hỏi, để mượn họ các nguyên lý chứ không phải là nhặt nhạnh các chi tiết trong hệ thống luật pháp của họ. Trong khá nhiều trường hợp, luật pháp của Cộng hòa Pháp có thể và phải khác biệt với luật pháp đang chi phối đất nước Hoa Kỳ. Nhưng các nguyên lý làm nền tảng cho các thiết định, các nguyên lý chi phối trật tự, quân bình các loại quyền lực, để có nền tự do thực thụ, để có sự tôn trọng thật thà và sâu sắc các quyền, đó đều là những thứ cần thiết cho mọi nền Cộng hòa. Những nguyên lý đó phải trở thành cái chung cho tất cả, và ta có thể nói trước rằng, ở nơi nào chúng không hội lại được với nhau, thì ở nơi đó nền Cộng hòa sớm muộn sẽ ngừng tồn tại. Nói thêm một chút. Từ năm 1835 tới năm 1840, tập 1 đã được tái bản đến 7 lần. Tocqueville bắt đầu soạn tập 2 từ mùa thu năm 1835, nhưng không kịp hoàn thành vì bận tham gia các hoạt động chính trị. Tập 2 hoàn thành năm 1840 và được nhà Gosselin Paris ấn hành chung với tập 1 vào ngày 20 tháng 4 năm 1840, được gọi là ấn bản lần thứ 8. Năm 1842, nhà Gosselin tiếp tục phát hành các ấn bản lần thứ 9, 10 và 11. Ấn bản gọi là lần thứ 12 nói ở đây là của nhà Panier Paris năm 1848, được Tocqueville bổ sung bằng một điều lưu ý, Avertissement, viết sau cách mạng tháng 2 năm 1848 ở Pháp, lật đổ chế độ quân chủ tháng 7 và thiết lập nền đệ nhị Cộng hòa. Ấn bản lần thứ 13, cũng của nhà Panier, là vào năm 1850, tức ấn bản trung quyết cuối cùng trước khi Tocqueville qua đời vào năm 1859, và trở thành bản nền cho mọi ấn bản hiện nay, cũng như của bản dịch này. Bùi Văn Nam Sơn, chú thích. Lời dẫn nhập. Trong những ngày lưu trú ở Hoa Kỳ, giữa những cái mới lạ hấp dẫn, chẳng có thứ gì đập mạnh vào mắt tôi hơn là sự bình đẳng của những điều kiện. Tôi có thể khám phá chẳng khó khăn gì ảnh hưởng kỳ diệu của sự kiện căn bản này đến tiến trình của toàn bộ xã hội. Nó đem lại một định hướng tinh thần nhất định cho công chúng, tạo một dáng vẻ nhất định cho luật pháp. Nó đem lại cho người cầm quyền những châm ngôn xử thế mới mẻ và đem lại cho người bị cai trị những tập quán đặc thù. Tôi sớm nhận ra rằng sự kiện ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến những tập tục chính trị và luật pháp, và nó còn tác động không kém phần đến xã hội dân sự lẫn chính quyền. Nó tạo ra dư luận, nó làm nảy sinh các tình cảm, nó tạo ra các tập quán và cải biến những gì không do nó tạo ra. Vậy là càng nghiên cứu xã hội Mỹ, tôi càng nhìn thấy nhiều hơn sự bình đẳng của những điều kiện và sự kiện tạo sinh. Le fait générateur hầu như đã đẻ ra từng sự kiện riêng rẽ, và tôi không ngừng bắt gặp lại điều ấy trước mắt tôi như một trung tâm điểm, từ đó mọi quan sát của tôi đều quy tụ vào. Thế rồi tôi suy nghĩ trở về với bán cầu của chúng ta và tôi thấy, dường như ở châu Âu cũng có cái gì đó tương tự với cái khung cảnh đang diễn ra trước mắt tôi ở tần thế giới. Tôi nhìn thấy sự bình đẳng của những điều kiện, tuy không đạt tới tột cùng giới hạn như ở Hoa Kỳ, song từng ngày lại vẫn tiến gần hơn tới trình độ đó. Và tôi cảm thấy cái nền dân trị ấy là cái đã ngự trị xã hội nước Mỹ rồi, thì ở châu Âu nó đang tiến nhanh tới chỗ thành một quyền lực hẳn hoi. Từ giây phút đó hình thành trong tôi ý tưởng viết nên cuốn sách mà mọi người đang nghe. Một cuộc đại cách mạng dân chủ đang diễn ra nơi chúng ta đang sống. Mọi người đều nhìn thấy nó, nhưng mọi người chẳng hề có cùng chung cách xét đoán nó. Có những người coi nó như một sự vật mới, và do họ xem nó như chuyện ngẫu nhiên nên đã hy vọng vẫn còn có thể ngăn chặn được nó. còn có những người khác lại coi hiện tượng đó là không thể cưỡng lại nổi. Vì với những người này, đó hình như là sự kiện liên tục nhất, xưa cũ nhất và thường trực nhất được mọi người bắt gặp trong lịch sử. Tôi muốn trở lại một chút với cái nước Pháp 700 năm trước. Nước Pháp bị đem chia chác trong một nhúm nhỏ các gia đình có đất đai trong tay và cai trị nhân dân. Khi ấy, cái quyền ra mệnh lệnh được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, cùng với các di sản kế thừa. Con người chỉ có một phương tiện duy nhất tác động lên kẻ khác, đó là sức mạnh. Con người chỉ thấy một nguồn gốc duy nhất của sức mạnh, đó là tài sản đất đai. Rồi còn đây nữa, quyền lực chính trị của giới tăng lữ mới được lập nên xong sớm sẽ mở rộng. Giới tăng lữ mở cửa cho mọi người, cho cả người giàu lẫn người nghèo, cho cả người bần dân, cũng như cho bậc vua chúa. Thông qua nhà thờ, sự bình đẳng bắt đầu thâm nhập vào giữa lòng chính quyền, và những người nông nô từng sống lay lắt trong một chế độ nô lệ vĩnh cửu, nay trong tư cách giáo sĩ, lại đứng giữa các nhà quý tộc, và có lắm khi còn ngồi bên trên các vị quân vương. Cùng với thời gian, xã hội càng trở nên văn minh hơn và ổn định hơn, thì các mối quan hệ đủ kiểu giữa người với người càng trở nên phức tạp hơn và nhiều lên. Nhu cầu phải có các luật lệ dân sự càng ngày càng nổi rõ. Thế là xuất hiện những vị pháp gia. Những người này bước ra từ trong lòng các tòa án còn ít người biết đến và từ những văn phòng thư lại chật hẹp và bụi bặm. Những người này rồi sẽ có chỗ ngồi ở nơi triều chính của bậc quân vương, ngồi hẳn bên cạnh các công hầu phong kiến trên người mang đầy gia huy và kiếm sắc. Các ông vua thì phá sản trong những công chuyện to tát. Các nhà quý tộc thì lụn bại trong những cuộc chiến tranh riêng tư. Những người bần dân trở nên giàu có trong công việc bán buôn buôn. Ảnh hưởng của đồng tiền bắt đầu dậy mùi trong các công chuyện nhà nước. Thương thảo là một nguồn mới mở đường đi tới quyền lực, và các nhà tài chính trở thành một thế lực chính trị vừa bị khinh rẻ, vừa được nịnh bợ. Dần dần, ánh sáng tỏa lan đi. Con người bắt đầu thấy trỗi dậy nỗi thèm văn chương nghệ thuật. Trí óc khi đó trở thành một yếu tố thành đạt. Khoa học là một công cụ cai trị, trí khôn thành một lực lượng xã hội và người có học xông vào mọi công việc. Khi con người tìm được những con đường mới để đi tới quyền lực, thì cái giá trị dòng dõi cũng bị hạ thấp. Vào thế kỷ thứ 11, đẳng cấp quý tộc là một giá trị không sao lường nổi. Đến thế kỷ thứ 13, thì người ta có thể mua tước quý tộc. Năm 1270 là lần đầu tiên có chuyện quý tộc mua. Và thế là chính tầng lớp quý tộc đã du nhập quyền bình đẳng vào trong chính quyền. Trải qua 700 năm, đôi khi cũng xảy ra việc những nhà quý tộc trao quyền lực chính trị cho nhân dân để đấu tranh chống lại quyền lực của nhà vua, hoặc để tranh giành quyền lực với những phe thù nghịch. Nhiều khi cũng thấy các ông vua đưa các tầng lớp thấp của đất nước vào trong guồng máy chính quyền nhằm hạ thấp tầng lớp quý tộc. Ở Pháp, các ông vua tỏ ra là những người hăng hái nhất và kiên định nhất trong số những người bình đẳng hóa các giá trị xã hội. Khi nào có nhiều tham vọng và mạnh, các ông ấy vẫn tìm cách nâng nhân dân lên ngang vị trí những người quý tộc. Và khi nào ôn hòa hoặc yếu kém, các vị đó cho phép nhân dân có vị trí cao hơn họ. Có những người đã giúp cho nền dân trị bằng tài năng của mình, có những người giúp bằng tật xấu của họ. Louis XI và Louis XIV tìm mọi cách làm cho bên dưới ngai vàng của mình mọi sự đều ngang bằng với nhau. Và cuối cùng thì chính Louis XV cùng với triều đình mình cũng bị lẫn vào trong cát bụi. Khi các công dân bắt đầu có đất đai theo cách khác với kiểu thái ấp phong kiến, khi sự giàu sang bằng động sản được thừa nhận và có thể tạo ảnh hưởng, đem lại quyền lực, khi ấy nếu như không tạo ra vô vàn yếu tố bình đẳng mới mẻ giữa con người với nhau, con người sẽ chẳng còn tìm tòi sáng tạo nổi trong nghệ thuật, chẳng còn có thể hoàn thiện công việc mậu dịch và kỹ nghệ. Kể từ thời khắc ấy, mọi phương tiện được phát lộ, mọi nhu cầu mới sinh sôi, mọi ước vọng đòi hỏi được thỏa mãn. Tất cả đều tạo nên những bước tiến dẫn đến sự bình đẳng, bình quyền toàn diện. Thích cái sang trọng xa xỉ, yêu chuyện chiến tranh, sống trong lòng các mốt thời trang luôn luôn mới, những đam mê thuộc loại hời hợt nhất cũng như sâu sắc nhất của trái tim người. Chúng dường như đều cùng vào hùa với nhau, để làm cho người giàu thì nghèo đi và người nghèo thì giàu lên. Kể từ khi lao động trí óc trở thành nguồn sức mạnh và giàu sang, con người phải coi mỗi bước tiến của khoa học, mỗi tri thức mới, mỗi ý tưởng lạ đều là mầm quyền lực trong tầm tay con người. Thi ca hùng biện trí nhớ cái duyên của trí tuệ, ngọn đuốc nóng của tưởng tượng, chiều sâu của tư duy. Mọi điều thiên bẩm vẫn được ban phát ngẫu nhiên đó đều có lợi cho nền dân trị. Và ngay cả khi những năng lực ấy nằm trong tay kẻ đối thủ, thì chúng cũng vẫn phục vụ cho nền dân trị vì nó làm nổi bật được tầm cao lớn tự nhiên của con người. Và những chiến công của con người cũng trải rộng ra cùng với những chiến công của nền văn hiến và khai sáng. Còn văn chương thì trở thành một kho vũ khí mở ra cho tất thảy mọi con người, nơi những kẻ yếu hèn và những người nghèo khó hàng ngày tới chọn vũ khí cho mình. Đọc từng trang sử của chúng ta có thể nói là ta không thấy một sự kiện lớn nào trong 700 năm qua mà lại không làm lợi cho quyền bình đẳng. Các cuộc thập tự chinh và những cuộc chiến tranh của người Anh đã làm các nhà quý tộc chết như ngả dạ và làm cho lãnh địa của họ bị chia cắt. Việc lập ra các công xã du nhập nền tự do dân chủ vào ngay trong lòng nền chuyên chế phong kiến. Việc phát minh vũ khí nóng làm quân bình kẻ tiện dân và nhà quý tộc trong chiến trận. Ngành ấn loát đem lại những nguồn hiểu biết ngang nhau cho trí khôn của họ. Ngành bưu điện đem ánh sáng tới tận bậu cửa túp lều kẻ hèn và đến tận cổng lâu đài kẻ sang. Đạo Tin Lành bảo vệ quan điểm mọi con người đều tìm thấy lối đi dẫn tới thiên đường. Nước Mỹ, nơi tự tìm thấy mình, đem trưng ra cả ngàn con đường mới mẻ và đưa lại giàu sang cùng quyền lực cho kẻ phiêu lưu, tầm tối. Nếu như bắt đầu từ thế kỷ 11 bạn quan sát những gì xảy ra ở nước Pháp từng 50 năm một, thì cứ đến cuối mỗi chu kỳ đó, bạn sẽ nhận thấy ngay trong xã hội có xảy ra một cuộc cách mạng kép. Kẻ quyền quý đã bị hạ một nấc thang xã hội, và người bần dân lại leo lên một nấc, kẻ xuống, người lên. Cứ mỗi nửa thế kỷ lại khiến hai bên xích lại với nhau, và chẳng mấy chốc, hai bên đứng sát bên nhau. Và điều này không phải chuyện đặc biệt xảy ra ở nước Pháp. Ta đưa mắt nhìn ra bất kỳ phía nào thì cũng thấy cùng một kiểu cách mạng đó đang tiếp diễn trong khắp thế giới Kitô giáo. Khắp nơi, ta đều thấy những sự cố đủ kiểu xảy ra trong cuộc sống con người và tất thảy đều có lợi cho nền dân trị. Mọi con người đều đem sức mình giúp dập cho các sự cố ngẫu nhiên đó. Có cả những con người đuổi theo thành công trước mắt và có cả những con người không hề nghĩ cách lợi dụng chúng. Có những con người đấu tranh để chúng xảy ra và có cả những con người tuyên bố là kẻ thù của những sự cố đó. Tất cả đều bị xô đẩy nhộn nhạo theo cùng một đường hướng, kẻ miễn cưỡng, người vô tình, tất cả đều là những công cụ mù quáng trong tay Chúa. Sự phát triển dần từng bước của quyền bình đẳng là một sự kiện mang tính chất thiên định. Sự kiện đó có những nét chính như sau. Nó diễn ra khắp nơi, nó bền vững lâu dài. Từng ngày một nó đều tuột khỏi mọi sức mạnh của con người và mọi sự kiện cũng như mọi con người đều đã phục vụ cho sự phát triển của quyền bình đẳng ấy. Liệu có là khôn ngoan không khi tin rằng một phong trào xã hội đến từ xa xôi chừng nấy lại có thể bị một thế hệ đình hoãn nó? Liệu có còn ai nghĩ rằng sau khi đã thủ tiêu được chế độ phong kiến và đánh bại các vua chúa, nền dân trị sẽ lui bước trước những thị dân và những kẻ lắm tiền? Liệu ngay bây giờ, nó có ngừng lại khi nó đã mạnh đến thế và đối thủ của nó thì đã yếu đi đến thế? Chúng ta đang đi về đâu vậy? Không ai có thể trả lời được cả, vì chúng ta thiếu những yếu tố so sánh. Ngày nay, trong những người Kitô giáo, các điều kiện đã đồng đều hơn rất nhiều. Như chưa từng thời nào được thấy, như chưa từng được gặp ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới. Vậy là tầm lớn lao của cái đã hình thành, ngăn cản ta tiên đoán cái gì còn có thể tiếp diễn. Toàn bộ cuốn sách mọi người đang lắng nghe đã được viết ra bằng cái ấn tượng như thể một sự kinh hoàng mang màu sắc tín ngưỡng trong tâm hồn tác giả. Kẻ chính mắt mình nhìn thấy cuộc cách mạng không gì cưỡng lại nổi kia đã tiến bước suốt bao thế kỷ, qua biết bao trở ngại và ngay bây giờ đây, ta vẫn còn thấy nó tiến bước giữa những hoang tàn đổ nát do nó gây nên. Không nhất thiết Chúa cứ phải lên tiếng thì chúng ta mới nhận ra những dấu hiệu nào đó về ý chí của Ngài. Chỉ cần xem xét con đường quen thuộc của thiên nhiên và thiên hướng liên tiếp của các sự kiện là đủ. Chẳng cần đấng sáng tạo lên tiếng, tôi vẫn biết rằng các thiên thể đang đi theo những con đường cong do ngón tay Ngài vạch ra trong không gian. Nếu như những quan sát lâu dài và những suy tư chân thành đã dẫn con người thời nay đến chỗ nhận ra rằng sự phát triển lên từng bước của quyền bình đẳng vừa là quá khứ vừa là tương lai của lịch sử con người, thì chỉ riêng khám phá này là đủ để khiến cho sự tiến lên đó mang tính chất thiêng liêng của ý chí Ngài. Muốn ngăn chặn nền dân trị thì cũng giống như đấu tranh chống lại chính Chúa Trời. Vì thế mà các dân tộc chỉ còn một việc là thích nghi với trạng thái xã hội đã được thiên hữu Providence áp đặt cho. Tôi cảm thấy các quốc gia Kitô giáo ngày nay dường như đã cho ta thấy một cảnh tượng ghê gớm. Sự vận động cuốn hút họ đã khá mạnh để không còn có thể ngăn nó lại, và nó cũng chưa đạt tốc độ đủ cao để con người có thể tuyệt vọng vì thấy mình không đủ sức chèo lái nó. Số phận họ đang nằm trong tay họ, nhưng sớm muộn thì số mệnh đó cũng tuột khỏi tay họ mà thôi. Giáo dục về nền dân trị, tìm mọi cách để làm sống dậy các niềm tin của con người, thanh lọc tập tục, điều chỉnh các vận động, đem khoa học của công việc thay thế dần dần tình trạng thiếu kinh nghiệm, đem tri thức thực sự bổ ích cho con người thay thế cho những bản năng mù quáng, làm cho cách điều hành thích nghi với thời gian và nơi chốn, biến cải cách điều hành đó theo cảnh huống của con người. Ngày nay, đó là nghĩa vụ đầu tiên đặt ra cho những ai đang điều khiển xã hội. Cần phải có một khoa học chính trị mới mẻ dành cho một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng còn đây là điều ta chưa nghĩ được bao nhiêu. Ta đang ở giữa dòng chảy xiết, ta chăm chăm nhìn vào những mảnh vỡ vẫn còn thấy trên bờ, và trong lúc đó dòng chảy cuốn và đẩy chúng ta chạy giật lùi về vực thẳm. Không có dân tộc nào ở châu Âu được cuộc đại cách mạng xã hội như vừa mô tả làm cho đạt được những bước tiến nhanh hơn dân tộc chúng ta, tức nước Pháp. Nhưng cuộc cách mạng ấy vẫn chỉ luôn luôn là ngẫu nhiên mà thôi. Chẳng khi nào những người đứng đầu đất nước chịu suy tính chuẩn bị trước cho cuộc cách mạng ấy. Công cuộc đó xảy ra ngoài ý muốn của họ hoặc diễn ra mà họ không hề hay biết. Các giai cấp mạnh nhất, thông minh và đạo đức nhất của đất nước chẳng hề tìm cách giành lấy cuộc cách mạng xã hội đó để rồi điều khiển nó. Và thế là nền dân trị đã được bỏ mặc cho các bản năng hoang dại. Nền dân trị lớn lên như những em bé thiếu bàn tay mẹ cha chăm sóc. Chúng tự nuôi dưỡng mình mà lớn lên trên các phường phố thị thành, và chúng chỉ biết đến xã hội qua các thói hư tật xấu và cảnh khốn cùng. Con người dường như đang còn nhắm mắt làm ngơ, thì dân chủ bất ngờ phục kích, chiếm quyền. Khi ấy mỗi con người liền nô lệ tuân phục từng mảy may ước muốn của nó. Con người tôn thờ nó như là hình ảnh tượng trưng cho sức mạnh. Tiếp đó khi nó suy yếu đi vì những điều quá trớn do chính nó tạo ra, khi đó các nhà lập pháp bèn nghĩ ra cái dự án bất cẩn tìm cách thủ tiêu nó thay vì chăm sóc nó và sửa đổi nó. Không có ý muốn dạy cho nó cách điều hành nhà nước, các nhà lập pháp chỉ nghĩ tới chuyện dồn đuổi nó ra khỏi bộ máy chính quyền. Kết quả là cuộc cách mạng dân chủ diễn ra trong phần vật chất của xã hội mà vẫn không tạo ra được sự đổi thay trong luật pháp, trong tập tục, trong nếp sống và hành vi. Cái đổi thay tất yếu để cho cuộc cách mạng đó trở nên hữu ích. Và chúng ta có dân chủ, nhưng lại ít có cái phần để làm giảm các thói hư tật xấu và làm lộ ra những ưu thế tự nhiên của dân chủ. Thế rồi khi nhìn thấy những điều xấu xa kéo theo dân chủ, chúng ta liền nhắm mắt làm ngơ, không biết đến nữa những điều tốt đẹp do dân chủ mang lại. Khi vương quyền với sự hậu thuẫn của giới quý tộc cai trị yên lành các dân tộc châu Âu, thì dù ở giữa những khốn cùng xã hội vẫn thừa hưởng vô số điều hạnh phúc mà ngày nay ta khó có thể hiểu nổi và khó có thể đánh giá cho đúng. Sức mạnh của một vài thần dân tạo ra những rào cản mà kẻ quân vương bạo hành cũng không vượt nổi. Còn các vị vua chúa thì vốn dĩ vẫn được con mắt dân chúng coi gần như là ông trời, thì nhờ sự tôn kính đó mà họ lại có được cái ý chí không muốn làm điều gì lạm dụng quyền lực của mình. Đứng ở vị trí cách biệt đến vô cùng với nhân dân, những nhà quý tộc tuy thế vẫn quan tâm một cách hào hiệp và lặng lẽ đến số phận nhân dân. kiểu như của một đấng chăn chiên đối với đàn cừu của mình. Và tuy các vị này không coi một kẻ nghèo hèn là người bình đẳng với mình, họ vẫn chăm lo cho số phận của kẻ đó tựa như nhận vào tay mình một ký thác của thiên hữu. Còn nhân dân, tuy không thể hình dung được sự tồn tại một trạng thái xã hội khác với cái trạng thái họ đang có, tuy chẳng thể hình dung có lúc nào sẽ ngang bằng với các bề trên, nhân dân vẫn nhận những công đức của những nhà quý tộc và chẳng bàn cãi gì về các quyền của mình. Nhân dân yêu mến họ khi họ hòa nhã và công bằng, và không phải gồng mình lên cũng chẳng phải hạ mình xuống. Nhân dân chịu đựng những nỗi hà khắc của họ, coi đó như là những thói xấu không thể tránh khỏi do cánh tay Chúa gửi tới. Phải chăng nếp sống và tập tục đã tạo lập những cột chỉ giới ngăn cản nạn bạo quyền và xây dựng ra một thứ quyền ở ngay trong lòng quyền lực? Người quý tộc vốn chẳng buồn nghĩ là có người muốn giành lấy những đặc quyền đặc lợi vẫn được họ coi là chính đáng. Người nông nô vốn coi vị trí hạ đẳng của mình như là kết quả của cái trật tự bất biến của thiên nhiên. Và người ta tính đến chuyện tạo ra được một thứ hảo tâm ở cả hai giai cấp có số phận cách xa nhau đến thế. Ta thấy đó, trong xã hội có sự bất bình đẳng, có những cảnh khốn cùng, nhưng ở đó cũng có cả những tâm hồn không xa đọa. Làm đồi bại con người không phải là do cách sử dụng quyền lực hoặc nếp sống phục tùng, mà đó là do cách dùng một quyền lực bị con người coi là bất chính, và sự phục tùng một quyền lực bị con người coi là của ăn cướp và áp bức họ. Một bên là tài sản, sức mạnh, các trò tiêu khiển và cùng với những thứ đó là việc kiếm tìm cái xa hoa, cái tinh tế thị hiếu, những thú vui trí tuệ, sự tôn thờ các nghệ thuật. Một bên kia thì chỉ có lao động, chỉ có sự thô bạo và sự dột nát. Thế nhưng, ngay trong lòng cái đám đông dột nát và thô bạo kia, ta bắt gặp những đam mê quyết liệt, những tình cảm khoan dung, những niềm tin sâu xa và những đức tính hoàng dại. Xã hội được tổ chức theo cách đó có thể có được sự bình ổn, sức mạnh và nhất là có thể có cả vinh quang. Thế nhưng, đây rồi, các hàng ngũ bị xáo trộn, các rào cản dựng lên để ngăn cách con người bị hạ xuống, các lãnh địa bị đem ra chia cho mọi người, quyền lực bị phân chia, ánh sáng lan tỏa đi, trí khôn của tất cả thành ngang nhau. Trạng thái xã hội trở nên dân chủ và cuối cùng, vương quốc của nền dân trị được xác lập một cách hòa bình trong các thiết chế và trong các tập tục. Khi ấy tôi quan niệm về một xã hội mà ở đó với con mắt nhìn luật pháp như công trình chung của mình, tất cả mọi người đều yêu quý và dễ dàng quy thuận luật pháp. Nơi đó do chỗ uy tín của chính quyền được tôn trọng như một nhu cầu tất yếu chứ không coi nó như thần, như thánh. Cái tình yêu đối với người đứng đầu nhà nước sẽ chẳng là một thứ đam mê, mà là một tình cảm có lý tính và bình tĩnh. Mỗi con người do chỗ đều có các quyền và được bảo đảm giữ được các quyền của mình, nên sẽ hình thành chung cho các giai cấp một mối tin cậy lẫn nhau mạnh mẽ, một sự chiếu cố lẫn nhau, không kênh kiệu và cũng chẳng quỵ lụy. Được hiểu biết rõ về các quyền lợi thực sự của mình, nhân dân sẽ hiểu rằng để được thụ hưởng những tài sản của xã hội, con người phải hoàn thành các nghĩa vụ xã hội giao cho. Sự liên kết tự do của công dân sẽ thay thế cho sức mạnh cá nhân của các nhà quý tộc, và nhà nước sẽ tránh không có cả nạn bạo chúa lẫn nạn tự do hỗn độn. Tôi hiểu rằng trong một nhà nước dân chủ được hình thành theo cách đó, xã hội sẽ không đứng im bất động. Trái lại, các vận động của cơ thể xã hội sẽ có thể được điều chỉnh và theo hướng tiến bộ, nếu ở cái xã hội đó người ta ít bắt gặp sự hiển hách như trong lòng xã hội quý tộc, thì ta cũng ít bắt gặp những cảnh khốn cùng. Các hưởng thụ ở đó sẽ bớt cực đoan và sự sung túc sẽ là chung cho tất cả. Các môn khoa học sẽ bớt đao to búa lớn đi và sự ngu tối sẽ hiếm hoi hơn. Các tình cảm sẽ bớt quyết liệt hơn và các nếp sống của con người sẽ hiền dịu đi. Ta sẽ thấy trong cái xã hội như thế có nhiều tật xấu hơn nhưng lại bớt tội ác đi. Trong xã hội như thế, do thiếu đi cái tình cảm cuồng nhiệt nhờ tín ngưỡng, thì đôi khi tinh thần sáng láng và trải nghiệm cũng khiến các công dân có được những hy sinh lớn. Mỗi con người do cùng yếu đuối như nhau nên sẽ cảm nhận được cái nhu cầu được ngang bằng với đồng loại. Và do biết rằng mình chỉ có thể được hậu thuẫn với điều kiện mình hậu thuẫn kẻ khác, con người sẽ dễ dàng phát hiện ra rằng quyền lợi riêng của mình hòa lẫn với quyền lợi chung. Đất nước khi ấy nhìn chung sẽ bớt nổi trội, bớt vinh quang, có thể còn kém hùng cường nữa. Nhưng đại đa số công dân ở đó sẽ có được một thân phận khỏe khoắn hơn. Người dân sẽ biểu lộ vẻ thư thái hơn. Không phải họ đã thất vọng vì không được sung sướng nhiều hơn nữa, mà vì họ hiểu rằng họ đang sung sướng vừa đủ. Nếu như trong một trật tự sự vật như thế mà mọi thứ vẫn còn chưa tốt đẹp và chưa hữu ích, thì ít ra xã hội cũng sẽ làm được cho mọi thứ có thể thành ra tốt đẹp lên và hữu ích hơn. Và mọi con người, khi họ đã từ bỏ vĩnh viễn mọi thuận lợi xã hội được nền quý tộc trị đem lại cho, thì cũng sẽ lấy được từ nền dân trị mọi tài sản mà chế độ này có thể cung cấp được cho họ. Thế nhưng chúng ta, khi từ bỏ trạng thái xã hội do tổ tiên để lại, khi vứt bỏ hết đằng sau lưng mình mọi thiết chế, mọi ý tưởng và mọi tập tục mà các cụ đã tạo dựng nên, thì thay vào đó chúng ta đã nhận được những gì? Uy tín của vương quyền đã tiêu tan mà vẫn chưa được thay thế bằng cái uy quyền của luật pháp. Giờ đây, nhân dân khinh rẻ uy quyền nhưng lại sợ uy quyền. Và nỗi sợ tước đoạt đi của nhân dân nhiều hơn những gì ngày xưa lòng tôn kính và tình yêu đã đem lại cho họ. Tôi nhận thấy là chúng ta đã phá hủy những cuộc đời cá nhân có khả năng đấu tranh riêng rẽ chống lại chế độ bạo quyền. Nhưng tôi lại thấy một mình chính quyền là kẻ thừa hưởng hết mọi đặc quyền, giằng lại từ tay các gia đình, các tập đoàn hoặc các cá nhân. Thay thế cho cái sức mạnh đôi khi mang tính áp bức nhưng thường khi vẫn mang tính xây dựng của một thiểu số công dân. Bây giờ là sự yếu đuối của tất cả mọi người. Việc chia nhau các vận may đã làm giảm khoảng cách giữa kẻ giàu người nghèo. Nhưng khi đôi bên xích lại với nhau, dường như cả hai bên đều tìm ra được những lý do mới mẻ để mà ghét nhau. Và bằng cách ném vào nhau những ánh mắt đầy hăm dọa và ganh tị, đôi bên đang gạt nhau ra khỏi quyền hành. Cả đôi bên đều không có tư tưởng về các quyền, và với cả đôi bên thì sức mạnh tỏ ra là lý lẽ duy nhất cho hiện tại và là đảm bảo duy nhất cho tương lai. Kẻ nghèo đã giữ lại hầu hết những định kiến từ cha ông mình, ngoại trừ các niềm tin của cha ông. Họ duy trì cái ngu dốt nhưng lại đánh mất các đức tính của cha ông. Kẻ nghèo đã chấp nhận cái lý thuyết về quyền lợi làm nguyên lý hành động mà không hiểu thật rõ nội dung nó có những gì. Và tính ích kỷ của kẻ nghèo cũng mù quáng như lòng tận tụy của anh ta trước đây. Xã hội có vẻ yên ả, không phải vì đã ý thức được về sức mạnh và hạnh phúc của mình, mà ngược lại, vì cảm thấy mình yếu đuối và què quặt. Xã hội sợ bị chết nếu có một chút cố gắng. Từng con người cảm nhận được cái xấu xa mà không có lòng dũng cảm và năng lượng cần thiết để đi tìm cái tốt đẹp hơn. Con người có những ước vọng, những tiếc nuối, những nỗi sầu và những niềm vui chẳng tạo ra được chút gì rõ rệt, dài hơi. Chúng y hệt như những đam mê của người già, chỉ dẫn đến sự bất lực. Vậy là chúng ta đã trút bỏ những gì từ xưa có thể tỏ ra là tốt, mà lại chẳng thu nhặt được từ hiện tại cái gì tỏ ra là hữu ích. Chúng ta đã tiêu diệt một xã hội quý tộc trị và hoan hỉ dừng chân giữa đống đổ nát của tòa lâu đài xưa. Dường như chúng ta đang muốn cầm chân mình mãi mãi ở một chốn này. Tình hình trong giới trí thức cũng không kém thương tâm. Bị vướng bước tiến lên hoặc bị bỏ rơi không chỗ bấu víu giữa những đam mê lộn xộn, nền dân trị ở Pháp đã lật nhào mọi thứ gì nó bắt gặp trên đường và làm lung lay mọi thứ gì nó chưa tiêu diệt được. Ta chẳng hề thấy nền dân trị đó dần dần chiếm lấy xã hội để yên ả tạo dựng cơ đồ ở đó. Nền dân trị ở Pháp không ngừng tiến bước giữa những lộn xộn và những náo loạn của một trận đánh. Được kích động bởi sự sục sôi của trận chiến, bị đẩy quá đà ra khỏi các giới hạn tự nhiên của quan điểm riêng do các quan điểm và các chỗ quá trớn của phe đối lập. Thế là mất hút, chẳng ai còn thấy ngay cả đối tượng mà mình theo đuổi, và đều dùng một thứ ngôn ngữ thể hiện sai lạc những tình cảm thật của mình, cũng như các bản năng kín đáo của mình. Từ đó mà có cái cảnh hỗn loạn khiến chúng ta bị buộc phải trở thành chứng nhân. Tôi hoài công đi tìm trong ký ức mà chẳng thấy có điều gì khêu gợi lên nỗi đau và lòng thương cảm hơn những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Dường như ngày nay người ta đã cắt đứt mất cái mối dây liên hệ tự nhiên, gắn bó ý kiến với thị hiếu và gắn bó hành động với niềm tin. Mối thiện cảm nổi bật muôn thuở giữa tình cảm và tư tưởng của con người hình như đã bị phá hủy mất. Và có thể nói được rằng mọi quy luật về sự tương đồng về luân lý đã bị xóa sổ. Giữa chúng ta vẫn còn bắt gặp những người Kitô hữu đầy nhiệt thành, trong tâm hồn vẫn ưa nuôi dưỡng những chân lý thuộc về một kiếp sống khác. Không nghi ngờ gì, những con người này rồi sẽ đứng lên ủng hộ nền tự do của con người, nguồn suối của mọi tầm cao đạo đức. Đạo Kitô, cái tôn giáo đã làm cho mọi con người bình đẳng trước Chúa, sẽ không chống đối việc mọi công dân bình đẳng trước luật pháp. Nhưng, do những sự kiện kỳ cục hội lại được với nhau, tôn giáo có lúc nhất thời tham gia vào với các thế lực đã bị nền dân trị lật đổ. Và có nhiều khi tôn giáo đứng ra đẩy lùi sự bình đẳng nó vốn yêu dấu và phỉ nhổ sự tự do như phỉ nhổ một kẻ thù. Trong khi nếu nắm lấy bàn tay của tự do, thì tôn giáo ắt đã có thể ban phép thánh cho các nỗ lực tự do ấy. Bên cạnh những con người có tín ngưỡng đó, tôi thấy có những người mắt ngoảnh về mặt đất chứ không hướng lên trời. Là những chiến sĩ của tự do, không chỉ vì họ thấy ở đó nguồn cội của những đức tính cao quý, mà vì họ còn thấy ở đó nguồn cội của mọi điều tốt lành lớn lao. Họ thành thật bảo đảm dựng xây cơ đồ của mình và giúp con người được nếm các thành tựu tốt đẹp họ thực hiện. Tôi hiểu rằng những người này sẽ vội vã kêu gọi tôn giáo đứng ra trợ giúp vì họ biết rằng họ không thể tạo dựng triều đại của tự do mà lại thiếu triều đại của những tập tục. Cũng chẳng thể xây dựng tập tục mà lại thiếu niềm tin. Nhưng họ lại bắt gặp tôn giáo trong hàng ngũ kẻ thù của mình. Và thế là quá đủ. Có những người trong bọn họ tấn công tôn giáo, còn những người khác thì không dám bênh vực tôn giáo. Những thế kỷ qua, đã từng thấy có những tâm hồn hèn hạ và vụ lợi chủ trương chế độ nô lệ, trong khi những trái tim độc lập và quảng đại lại đấu tranh vô vọng để cứu vớt nền tự do của con người. Nhưng ngày nay, ta cũng thường gặp những con người bản chất cao quý và kiêu hãnh, có những quan điểm trực tiếp chống lại thị hiếu của họ, và họ tán dương tinh thần nô lệ cùng thói ti tiện mà không khi nào chịu thừa nhận các điều kiện ấy nơi chính mình. Ngược lại, có những người khác thì nói về tự do như thể họ có thể cảm nhận được những gì thánh thiện và to tát trong khái niệm đó, và họ lớn tiếng đòi hỏi cho con người những quyền mà con người lại luôn luôn không nhận ra hết giá trị. Tôi nhận ra những con người đạo đức và hiền hòa nhờ tập tục trong sáng, nhờ nếp sống bình thản, nhờ tính tình thoải mái và trí tuệ sáng láng, đã luôn luôn không chút khiên cưỡng được mọi người xung quanh đẩy lên vị trí hàng đầu. Đầy tình yêu chân thành với Tổ quốc, họ sẵn sàng hy sinh lớn cho Tổ quốc. Thế nhưng, nền văn minh lại luôn coi họ là kẻ thù, vì những người này đã lẫn lộn những việc quá trớn với những việc tốt đẹp, và trí óc họ luôn luôn nghĩ rằng cái ác bao giờ cũng gắn bó chặt chẽ với cái mới. Gần gũi với những người này, tôi còn thấy những con người nhân danh sự tiến bộ đang cố công, cố sức vật chất hóa con người. Họ muốn tìm thấy cái hữu ích mà không quan tâm đến cái công bằng, muốn tìm khoa học xa cách hẳn các niềm tin, và muốn tìm cái hạnh phúc tách rời với đức hạnh. Những con người này tự coi mình là kẻ quán quân của nền văn minh hiện đại, và họ hỗn hào, tự đặt mình đứng lên trên đầu của nền văn minh ấy. Họ đoạt lấy cái vị trí mà người ta đã vứt bỏ và tính cách bất lương khiến họ bị mọi người xua đuổi. Vậy, chúng ta đang ở đâu đây? Những con người có tín ngưỡng thì chống lại tự do, còn những người anh em của tự do tiến công các tôn giáo. Những tư tưởng cao quý và quảng đại ca ngợi chế độ nô lệ và những tâm hồn thấp hèn và nô lệ tiên báo sự độc lập của con người. Những công dân lương thiện và sáng láng thành kẻ thù của mọi điều tiến bộ, trong khi những con người không có lòng yêu nước và vô phẩm hạnh lại tự coi mình là những thánh tông đồ của văn minh và khai sáng. Phải chăng mọi thế kỷ khác đều tương tự như thế kỷ chúng ta? Liệu có phải cũng như ngày nay, con người lúc nào cũng có trước mắt mình một thế giới không cái gì ràng buộc cái gì? Một thế giới ở đó đức độ thì bất tài và thiên tài thì không danh dự. Ở đó tình yêu trật tự bị lẫn với thị hiếu của kẻ bạo chúa và sự tôn thờ thánh thiện đối với tự do bị lẫn lộn với sự khinh bỉ pháp luật. Nơi lương tâm chỉ tỏa chút ánh sáng đáng ngờ lên mọi hành vi của con người, nơi mọi thứ dường như chẳng còn bị cấm đoán, cũng chẳng ai cho phép. Chẳng còn gì là lương thiện, cũng chẳng còn gì là hổ thẹn, không còn đúng, cũng chẳng còn sai. Liệu tôi có nghĩ rằng đấng sáng thế đã tạo ra con người để rồi bắt nó tự vùng vẫy vô mục đích giữa những khốn cùng trí tuệ đang bao vây chúng ta. Tôi không dám tin vào điều đó. Thiên Chúa chuẩn bị cho các xã hội Âu Châu một tương lai cố định và yên bình hơn nhiều. Tôi không biết được Thiên Chúa có những ý đồ gì, nhưng tôi không bao giờ ngừng tin vào điều ấy, vì tôi chẳng sao vào sâu được chốn ấy cả, và tôi những mong cứ hoài nghi mình không sáng láng, chứ không dám hồ nghi Thiên Chúa kém công bằng. Có một đất nước kia, nằm trong một thế giới, nơi ấy cuộc đại cách mạng xã hội mà tôi vừa nhắc đến dường như gần đạt được các giới hạn tự nhiên. Cuộc cách mạng đó dường như diễn ra ở đất nước ấy một cách giản dị và dễ dàng. Hoặc giả, ta cũng có thể nói đất nước ấy nhìn thấy những kết quả của cuộc cách mạng dân chủ đang diễn ra ngay tại nơi chúng ta đang sống, mà chẳng hề có cuộc cách mạng nào xảy ra nơi đất nước họ. Những người di dân tới cắm rễ ở đất Mỹ hồi đầu thế kỷ thứ 17 đã theo cách nào đó rút ra được nguyên lý dân chủ từ tất cả những gì họ đã đấu tranh chống lại trong lòng các xã hội cũ ở châu Âu. Và rồi họ chỉ đem nguyên lý đó cấy lên đôi bờ của tân thế giới. Tại đó, nó được lớn lên trong tự do và đồng hành cùng tập tục. Nó được phát triển thanh bình trong luật pháp. Không còn gì hồ nghi. Tôi cảm thấy sớm hay muộn thì, cũng như người Mỹ, chúng ta cũng sẽ tới được sự bình đẳng của gần như hoàn toàn các điều kiện. Tôi không hề có ý định rút ra kết luận là một ngày nào đó trong một trạng thái xã hội tương tự. Tất yếu chúng ta cũng sẽ rút ra những hệ quả chính trị như người Mỹ từng làm. Tôi không hề tin rằng người Mỹ đã tìm ra được hình thức chính quyền duy nhất khả dĩ đem lại được dân chủ. Nhưng ở cả hai nước, chỉ cần có cùng một cái nguyên nhân tạo sinh ra luật pháp và tập tục là đủ để chúng ta có được cái hứng thú mênh mông đi tìm xem ở mỗi nước nguyên nhân đó đã thành tựu nên những sản phẩm gì. Tôi đã đi xem xét nước Mỹ không chỉ nhằm thỏa mãn tò mò, dù đó là tò mò chính đáng. Tôi muốn tìm thấy ở đó những chỉ dẫn mà chúng ta có thể khai thác có lợi. Các thính giả sẽ vô cùng sai lầm nếu nghĩ rằng tôi muốn làm một bài tán tụng nước Mỹ. Bất cứ ai lắng nghe cuốn sách này sẽ thực sự nhận ra rằng tôi không hề có mảy may ý định như vậy. Mục đích của tôi cũng chẳng phải để tiên báo một hình thức chính quyền nói chung. Vì tôi nằm trong số những người tin rằng hầu như chẳng khi nào có thể có điều tốt lành tuyệt đối trong luật pháp. Tôi cũng chẳng có ý định phán xét cái cuộc cách mạng xã hội mà bước tiến của nó tôi cảm thấy là tất yếu, liệu nó có là đại lợi hay là đại họa cho nhân loại. Tôi chấp nhận cuộc cách mạng này như là một việc đã rồi. Và trong số những dân tộc đã chứng kiến cuộc cách mạng đó diễn ra trong lòng mình, tôi đi tìm cái dân tộc nào phát triển nó đầy đủ nhất và hòa bình nhất, đặng nhìn cho rõ ràng những hậu quả tự nhiên của nó, và nếu có thể thì tìm xem đâu là những phương tiện để khiến nó làm lợi được cho con người. Tôi phải thú nhận rằng, ở bên trong nước Mỹ, tôi nhìn thấy được cái gì đó còn nhiều hơn là nước Mỹ. Tôi đi tìm ở đó cái hình ảnh của chính nền dân trị, các thiên hướng của nó, đặc tính của nó, các định kiến của nó, các đam mê của nó. Tôi những muốn hiểu rõ nó, cho dù chỉ để biết xem ít ra chúng ta có thể hy vọng gì và e ngại gì ở cuộc cách mạng xã hội ấy. Vậy là trong phần thứ nhất của bộ sách này, tôi thử chỉ ra hướng đi của cái nền dân trị ở nước Mỹ, cái được để kệ cho thiên hướng của chính nó và gần như bị bỏ mặc cho bản năng của nó. Cái nền dân trị ấy thật tự nhiên lại tạo được dấu ấn vào luật pháp để đem lại dấu ấn trong cách quản trị xã hội. Và nói chung là toàn bộ sức mạnh nó đem lại trong mọi công chuyện của đất nước. Tôi muốn hiểu xem nó đã tạo ra đâu là những điều hay và đâu là những điều dở. Tôi tìm tòi xem người Mỹ đã có những dự phòng gì khi sử dụng và điều khiển công cụ dân trị ấy, và những gì họ tránh không thực hiện. Và tôi đã có dịp được thấy những nguyên nhân cho phép nó điều hành được xã hội. Mục đích của tôi là trong phần thứ hai của bộ sách sẽ phác họa được ảnh hưởng của sự bình đẳng về các điều kiện ở nước Mỹ, xem nó đã tác động ra sao lên cách điều hành dân chủ đối với xã hội dân sự, đối với các nếp sống, các tư tưởng và tập tục. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bớt hăng hái hoàn thành ý định đó. Trước khi tôi có thể thực hiện được các nhiệm vụ tự giao phó đó, công việc của tôi sẽ gần như là vô ích, vì một người khác rồi sẽ trình bạn đọc những nét chính yếu tính cách người Mỹ và ẩn bên dưới tấm mạng mỏng những miêu tả nặng nề. Thực ra vẫn đem lại cho ta một sự duyên dáng mà tôi không tài nào làm nổi như thế trong sách của mình. Tôi không hiểu mình có thành công trong việc hiểu biết kỹ càng những điều mắt thấy tai nghe ở nước Mỹ, nhưng tôi tin là mình chân thành ước mong làm được điều đó, và tôi sẽ không khi nào vô tình để cho mình khi cần thiết thì bóp dữ kiện cho phù hợp với ý tưởng thay vì bắt tư tưởng phải phục tùng các dữ kiện. Khi có thể xác định được điểm nào đó nhờ các tư liệu viết, tôi thận trọng tìm những tư liệu văn bản gốc và những tác phẩm chính xác nhất và có uy tín nhất. Tôi chỉ rõ các nguồn tư liệu ở phần chú thích và ai cũng có thể kiểm chứng được. Còn với vấn đề quan điểm, ý kiến, các xử thế chính trị, quan sát tập tục, tôi đã tìm cách hỏi ý kiến những người đầu óc sáng láng nhất. Nếu có chỗ nào có chuyện quan trọng mà còn hồ nghi, tôi không chỉ dựa vào một bằng chứng mà quyết định mình phải dựa trên toàn bộ các bằng chứng. Còn việc này, điều cần thiết là các thính giả hãy tin vào lời tôi. Thường thì để trụ đỡ cho ý kiến của mình, tôi có thể dẫn ra những tên tuổi mà thính giả quen biết hoặc ít ra cũng đáng để các bạn tin cậy. Nhưng tôi lại không làm điều đó. Khi ta là một vị khách lạ, có khi ta học được nhiều chân lý quan trọng hơn ở bên bếp lửa của vị gia chủ thân tình phơi bày tâm can ra cho. Ta thấy mình nhẹ lòng khi buộc mình phải kín tiếng. Ta chẳng e ngại chuyện tò mò vì nó qua đi. Từng điều gia chủ bộc bạch được tôi ghi lại ngay sau buổi chuyện trò, nhưng tôi không bao giờ thò chúng ra hết. Tôi những mong thà làm hại cho sự thành công của sách mình viết ra, còn hơn là thêm tên mình vào danh sách những kẻ du hành thường vẫn đem nỗi phiền muộn cùng những bối rối đền đáp lại lòng mến khách rộng lượng mình đã nhận được. Tôi biết rằng cho dù tôi đã thật cẩn trọng, song chẳng có gì dễ hơn là chê cuốn sách này nếu như có ai nghĩ đến việc phê phán nó. Tôi nghĩ rằng những ai muốn soi xét kỹ lưỡng sẽ thấy trong toàn bộ công trình một tư tưởng chủ đạo như thể đi xuyên suốt các phần. Thế nhưng, những điều tôi phải khảo sát lại có số lượng rất lớn và vô cùng đa dạng. Và nếu có ai đem một sự việc riêng rẽ đối lập với toàn bộ sự việc tôi đã dẫn, nếu có ai lấy một ý tưởng tách khỏi toàn bộ các ý tưởng, việc làm đó thật chẳng khó khăn gì. Vậy là tôi mong mỏi mọi người cho tôi cái ân huệ. Hãy lắng nghe cuốn sách này, theo cùng cái tư tưởng đã ngự trị công việc tôi tiến hành, và hãy phán xét cuốn sách này theo cái ấn tượng chung cuốn sách gửi lại bạn sau khi lắng nghe xong. Hệt như tôi đã quyết định cho mình, không chỉ vì một lý do nào đó, mà vì vô vàn lý do. Xin cũng đừng quên là một tác giả muốn được mọi người hiểu rõ mình buộc phải đẩy từng ý tưởng của mình tới mọi hệ quả lý thuyết. Lắm khi đẩy tới những giới hạn của cái sai và cái bất khả thi. Bởi vì nếu như đôi khi trong hành động ta cần thiết phải rời xa các nguyên tắc logic, ta khó có thể làm như vậy trong nói năng. Ta hầu như bắt gặp những khó khăn như nhau trong cách nói năng đầu ngô mình sợ, cũng như khi tìm cách để có được sự nhất quán trong hành động. Tôi xin kết thúc lời dẫn nhập này bằng cách tự chỉ ra cho mình điều mà rất nhiều thính giả sẽ coi như khuyết điểm cơ bản của công trình. Cuốn sách này không thực sự nhằm vào một đối tượng nào. Khi viết sách này, tôi không quan tâm phục vụ hoặc chống lại bất kỳ phe phái nào. Tôi tìm cách hiểu thấu vấn đề không theo cách làm cho nó khác, mà theo cách nhìn xa hơn các phe phái. Và trong khi các phe phái lo toan đến ngày mai, thì tôi muốn lo nghĩ cho tương lai. Phần 1. Chương 1. Cấu hình bề mặt của Bắc Mỹ. Bắc Mỹ chia thành hai vùng rộng lớn, một vùng xuôi xuống miền cực, miền kia hướng tới xích đạo. Thung lũng Mississippi. Những dấu vết nơi ta còn bắt gặp các cuộc cách mạng trên địa cầu. Bờ đại Tây Dương, nơi đã lập ra các thực dân địa Anh. Dáng vẻ khác nhau giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ vào thời phát hiện ra châu Mỹ. Rừng Bắc Mỹ. Đồng cỏ. Các bộ lạc thổ dân sống lang thang. Vẻ ngoài, tập tục, ngôn ngữ của các bộ lạc đó. Dấu vết những con người chưa ai biết tới. Xét theo cấu hình bên ngoài, Bắc Mỹ có những nét chung dễ nhận ra ngay từ khi ta mới bắt gặp. Có một sự ngăn chia rõ rệt giữa vùng đất với vùng nước, núi non với thung lũng. Một sự sắp xếp giản dị và bề thế lộ ra ở ngay nơi hỗn độn mọi vật và giữa vô cùng đa dạng cảnh sắc. Có hai vùng rộng lớn phân chia Bắc Mỹ gần như đều nhau. Một vùng có giới hạn ở phương Bắc là Bắc Cực, phía Đông và phía Tây là hai đại dương. Tiếp đó vùng này đi dần xuống phía Nam, tạo thành một tam giác có các cạnh đều đặn gặp nhau ở mé dưới những hồ lớn của Canada. Một vùng thứ hai bắt đầu khi vùng thứ nhất kết thúc và trải dài khắp phần còn lại của lục địa. Một vùng hơi nghiêng về phía cực, vùng kia hơi nghiêng về phía xích đạo. Các miền đất nằm trong vùng thứ nhất xuôi xuống ở mạn Bắc tạo thành một dốc nhẹ, khiến ta có thể nói các miền đất này như là một cao nguyên. Bên trong vùng đất đầy đặn mênh mông này, ta không bắt gặp núi cao cùng thung lũng sâu. Ở vùng đất này, sông nước dọc ngang như là ngẫu nhiên. Các con sông ở đây đan vào nhau, nối vào nhau, rời nhau, rồi lại gặp nhau, rồi mất hút trong cả ngàn đầm lầy. Thỉnh thoảng lại rẽ ngang giữa một mê cung ẩm ướt do chúng tạo ra. Và cuối cùng chúng chỉ đổ ra các biển băng ở Bắc Cực, sau khi đã chảy vòng vèo chán chề. Những hồ lớn chấm hết cho vùng này, không giống như phần lớn hồ ở bên lục địa cũ, thường bị giam chân trong các dãy đồi hoặc núi đá. Bờ hồ ở đây bằng phẳng và chỉ cao hơn mực nước vài ba feet. Mỗi cái hồ như thế tựa như một cốc to lớn đựng nước đầy tới miệng. Chỉ hơi thay đổi đôi chút trong cấu trúc địa cầu sẽ làm cho nó sóng sánh về phía cực hoặc về phía biển nhiệt đới phía nam. Vùng thứ hai hiểm trở hơn và rất sẵn sàng thành nơi ở thường xuyên của con người. Hai dãy núi dài phân chia vùng này suốt theo chiều dài. Một dãy có tên là Allegheny, đi dọc bờ Đại Tây Dương. Dãy kia chạy song song với nó về phía biển Nam. Khoảng không gian nằm giữa hai dãy núi rộng 228.343 dặm Anh vuông. Vậy là diện tích này nhiều hơn diện tích nước Pháp khoảng 6 lần. Cả vùng lãnh thổ rộng lớn này tuy thế chỉ là một cái thung lũng. Thung lũng này đi từ dãy núi Allegheny xuống, rồi đi ngược lên mà chẳng bắt gặp trở ngại gì, cho tới tận ngọn dãy núi Rocky Mountains. Dưới đáy thung lũng có một con sông vô cùng rộng. Con sông này nhận nước từ tất cả các triền núi đổ về. Thời trước, người Pháp đặt tên sông này là sông Saint-Louis, để tưởng nhớ đến cái tổ quốc xa vắng. Còn người Anh điêng bản địa trong ngôn ngữ Hoa Mỹ của họ lại gọi đó là Cha các dòng nước, hay là sông Mississippi. Sông Mississippi bắt nguồn từ nơi giới hạn của hai vùng lãnh thổ lớn tôi đã nói đến ở bên trên, từ đỉnh của cao nguyên ngăn cách hai vùng. Gần dòng sông Mississippi còn có một con sông khác, nước đổ vào các biển vùng Bắc Băng Cực. Còn riêng con sông Mississippi thì dường như đôi khi nó ngập ngừng không biết chảy đi đâu. Rất nhiều lần nó đi vòng trở lại, rồi sau khi dòng chảy đã chậm lại giữa vùng hồ và đầm lầy, cuối cùng nó quyết định vạch một đường từ từ đi về Nam. Khi thì hiền hòa trong lòng sông với cấu tạo đất sét được thiên nhiên đào sẵn cho, khi thì nó căng phồng trong dòng bão. Sông Mississippi tưới tắm cho hơn 10.000 dặm đất dọc theo dòng nó chảy. Ở khoảng cách 600 dặm trước khi tới cửa sông, chiều sâu trung bình của sông này là 15 feet, và các tàu sức chứa 300 tấn có thể lội ngược dòng chừng 200 dặm. Có 57 con sông lớn giao thông dễ dàng cung cấp nước cho sông Mississippi. Trong số những con sông cấp nước cho Mississippi, có một sông dài 1.300 dặm, một sông dài 900 dặm, một sông dài 600 dặm, một sông dài 500 dặm, 4 con sông dài 200 dặm. Chưa kể còn có vô vàn con suối ngang dọc rồi đổ cả vào lòng con sông Mississippi. Thung lũng được sông Mississippi tưới tắm dường như được tạo ra cho riêng một con sông này. Mississippi tung hoành đem tới đây cả cái tốt lẫn cái xấu, và nó như là ông thần của cả vùng. Những vùng bao quanh sông phơi bày một thiên nhiên màu mỡ bất tận. Nhưng đi xa dần khỏi vùng này, các lớp thực vật cạn kiệt đi, đất đai nghèo đi, tất thảy đều đang héo hon hoặc đang chết. Không nơi nào những cơn chấn động lớn lao của địa cầu đã để lại nhiều dấu vết chứng tích rõ rệt hơn là ở thung lũng sông Mississippi. Toàn cảnh nơi đây xác nhận những gì nước đã tạo ra, cả sự khô cằn cùng sự trù phú, đều là công tích của sông Mississippi. Những đợt sóng đại dương nguyên thủy đã tích lũy ở đáy thung lũng những thảm đất thực vật khổng lồ mà thời gian chưa làm cho bằng phẳng đi. Trên bờ hữu ngạn sông, ta bắt gặp những cánh đồng bất tận, bằng phẳng, hệt như bề mặt thửa ruộng nơi đó người thợ cày đã cho xe lu lăn qua. Ngược lại, khi ta càng tiến đến gần vùng núi, đất đai mấp mô hơn và khô cằn hơn. Có thể nói đất ở đó bị chọc thủng lỗ chỗ và những đá tảng nguyên thủy hiện ra đó đầy, như những miếng xương của một bộ xương đã bị thời gian gặm nhấm hết thịt ra. Cát có nguồn gốc granite, cùng với đá tảng to, tảng nhỏ phủ trên mặt đất. Vài ba cây thân mềm, vất vả, nhoi lên khỏi những chướng ngại đó. Ta ngỡ như một cánh đồng phì nhiêu bị che phủ bởi những mảnh vỡ của một tòa lâu đài to lớn. Và quả tình, khi ta phân tích đá và cát đó, ta dễ dàng nhận thấy các chất liệu tạo nên chúng tương đồng hoàn toàn với chất liệu tạo thành những đỉnh núi cằn cỗi và lởm chởm của dãy Rocky Mountains. Sau khi xô đẩy đất đá xuống đáy thùng lũng, hẳn là nước cũng kéo theo một phần các đá tảng. Những tảng đá này lăn xuống các triền dốc gần kề nhất, và sau khi viên nọ cọ viên kia và tự nghiền nhau, những mảnh vỡ bị giằng giật khỏi những đỉnh núi lại được giải xuống trần núi. Chi tiết này sẽ được thảo luận thêm tại mục A, chú thích của tác giả ở cuối chương. Xét toàn cục, thung lũng sông Mississippi là ngôi nhà hoành tráng nhất mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho con người tới cư ngụ. Vậy mà ta cũng có thể nói rằng nó vẫn mới chỉ là một hoang mạc mênh mông. Trên triền dốc phía đông của dãy Allegheny, giữa vùng chân núi và Đại Tây Dương, trải dài một dãy đá tảng và cát mà khi biển rút đi hình như đã quên đem theo. Vùng đất này chỉ trung bình rộng 48 dặm, nhưng lại dài đến 390 dặm. Ở vùng lãnh thổ nước Mỹ này, đất chưa sẵn sàng cho công việc nhà nông, thảm thực vật nơi đây nghèo nàn và không đa dạng. Chính những công sức tài khéo của con người đã được tập trung vào cái bờ biển không mến khách này. Trên dẻo đất cằn này, các thực dân địa Anh đã sinh ra và lớn lên, để rồi một ngày kia sẽ thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cũng chính nơi này bây giờ ta bắt gặp trung tâm của sự hùng cường, trong khi ở sâu và xa nữa thì như là đang bí mật tụ hội những yếu tố thực thụ của một dân tộc vĩ đại đang nắm giữ cả tương lai lục địa. Đó là điều không còn hồ nghi gì nữa. Khi người châu Âu chạm chân tới bờ biển vùng đảo Antilles và sau này là bờ biển Mỹ Latin, họ ngỡ mình tới những miền hoang đường vẫn được các nhà thơ ca tụng. Mặt biển lóng lánh ánh lửa nhiệt đới, nước trong suốt đến lạ kỳ, lần đầu tiên mở ra trước đôi mắt nhà du hành độ sâu của vực thẳm. Mà theo Mortebrand, tập 3, trang 726, nước vùng biển Antilles trông đến nỗi nhìn rõ san hô và cá ở độ sâu 60 sải. Con tàu như bồng bềnh trong không khí, du khách cảm thấy chóng mặt khi đắm mắt nhìn qua cái lưu chất thủy tinh vào những khu vườn dưới đáy biển nơi màu sắc của vỏ sò và cá bừng sáng giữa những đám rong rêu tảo biển. Đó đây hiện ra những hòn đảo ngát hương thơm tựa hồ như những lãng hoa bồng bềnh trôi trên mặt đại dương êm ả. Ở những chốn mê hoặc này, mọi cái ta nhìn thấy đều như thể được chuẩn bị cho mọi nhu cầu của con người, hoặc được tính toán cho khoái lạc của con người. Gần như cây cối nào cũng chĩu quả ngon lành, và những cây nào ít hữu dụng cho con người thì lại long lanh đầy màu sắc hấp dẫn mắt nhìn. Trong một rừng những cây chanh nức hương, những cây vả dại, những cây sim lá tròn, những cây du và cây trúc đào, tất cả được những dây quấn đầy hoa bó chúng lại với nhau. Vô vàn con chim hoàn toàn không thấy ở châu Âu đang bay. Cánh của chúng lấp lóa màu đỏ thẫm và xanh lam. Và chúng pha giọng hót vào cảnh hài hòa của một thiên nhiên đầy chuyển động và đầy sự sống. Chi tiết này sẽ được thảo luận thêm tại mục B trong phần chú thích của tác giả ở cuối chương. Cái chết ẩn nấp phía sau cái áo choàng lóng lánh ấy, nhưng con người khi đó vẫn chưa nhận ra. Và cái chết ngự trị lởn vởn trong cái khí hậu mà chẳng rõ vì sao lại có ảnh hưởng, làm cho con người uể oải, khiến nó gắn chặt với hiện tại và vô tư lự trước tương lai. Bắc Mỹ hiện ra dưới một dáng vẻ khác. Mọi thứ ở đó đều trầm hùng, nghiêm túc, trịnh trọng, ngỡ như nó đã được tạo ra để trở thành lãnh địa của trí khôn, cũng như cựu thế giới là chốn ẩn náu của nhục cảm. Một đại dương hiếu động mù sương bao phủ bờ bến nước Mỹ, những khối đá tảng granite hoặc những dải cát làm đai lưng cho nước Mỹ, những rừng cây bên bờ tỏa tán lá thẫm màu và u buồn. Ở đó chỉ mọc có thông, lạc diệp tùng, sồi xanh, ô liu dại và liễu. Sau khi đi vào đất liền và vượt qua vành đai thứ nhất này, ta đi vào bên dưới bóng râm của vùng rừng trung tâm. Ở đó mọc chen chúc những loại cây to nhất từng mọc trên cả hai bán cầu. Những cây ngô đồng, cây đinh tán, cây phong thân ngọt và cây bạch dương Virginie đan cành lá vào với lá cành những cây sến, cây sồi và cây bồ đề. Cũng giống như những cánh rừng đã rơi vào tay con người, ở đây cái chết tiến công không ngừng nghỉ. Nhưng chẳng có người nào chịu trách nhiệm dọn dẹp những mảnh vỡ do cái chết tạo ra. Vậy là những mảnh vỡ ùn lại đè chồng lên nhau. Thời gian không đủ để nhanh chóng nghiền nát chúng và chuẩn bị những địa điểm mới. Thế nhưng, ngay giữa những mảnh vỡ đó, công việc tái sinh sản vẫn diễn ra không ngừng. Các loài cây leo và cỏ xuất hiện vượt qua mọi chướng ngại. Chúng bò dọc theo các cây to bị đốn ngã, len lỏi vào trong đống cát bụi, phá tan vỏ cây vẫn còn che phủ thân cây và mở đường cho những cây non của chúng sinh sôi. Vậy là cái chết từng ngày lại đến như thể để giúp cho sự sống. Cả cái sống lẫn cái chết luôn luôn hiện diện. Chúng dường như muốn pha trộn các công trình với nhau. Bên trong những khu rừng này là bóng tối dày đặc. Hàng ngàn con suối chảy ngang dọc, mà bàn tay tài khéo của con người vẫn chưa đổi dòng được cho chúng, khiến cho bên dưới cánh rừng luôn luôn có độ ẩm vĩnh cửu. Khó mà thấy được ở đó vài bông hoa, vài quả dại, vài con chim. Thiên nhiên ở đó thật tĩnh lặng. Nó chỉ bị khuấy động khi có tiếng một cây già bị gãy đổ, tiếng thác nước trút vào một con sông, khi có tiếng trâu giống và gió rít. Phía đông của con sông lớn có những chỗ các dải rừng thưa biến mất đi, thay vào đó là những đồng cỏ trải ra không bờ bến. Thiên nhiên đa dạng đến vô cùng đã từ chối hạt giống của các cây lớn cho những cánh đồng phì nhiêu đó. Hoặc giả ta có thể nói rằng, bàn tay con người đã tàn phá hết những cánh rừng xưa kia che phủ nơi đây. Đó là điều không khám phá nổi cả trong lời truyền tụng lẫn nhờ nghiên cứu khoa học. Song các hoang mạc mênh mông đó vẫn không làm mất đi sự hiện diện của con người. Trong nhiều thế kỷ có những nhóm người đã sống lang thang dưới bóng những cánh rừng hoặc trên những cánh đồng cỏ chăn thả. Từ cửa sông San Laurent cho tới châu thổ sông Mississippi, từ Đại Tây Dương cho tới Biển Nam, các nhóm cư dân hoang dã đó có những nét giống nhau, xác định rằng họ có chung nguồn gốc. Nhưng còn lại thì họ chẳng giống với bất kỳ chủng tộc nào mà ta đã biết. Họ không trắng như người châu Âu, không vàng như phần lớn người châu Á, không đen như người da đen châu Phi. Da họ hơi đỏ, tóc họ dài và bóng nhẫy, môi mỏng và gò má nhô rất cao. Ngôn ngữ của các tộc dân hoang dã châu Mỹ khác nhau về từ, nhưng tất cả đều có chung quy tắc ngữ pháp. Các quy tắc đó khác xa ở nhiều điểm so với các ngôn ngữ chủ trì việc tham gia hình thành ngôn ngữ dùng cho con người. Cũng cần phải nói thêm rằng, kể từ đó người ta đã khám phá thấy một số điểm tương tự giữa hình thể người, ngôn ngữ, nếp sống của người Anh điêng Bắc Mỹ so với người Tugus, người Mãn Châu, người Mông Cổ, người Takta và các bộ lạc du mục châu Á. Các bộ lạc này ở gần eo biển Bering, điều này cho phép ta giả định là vào một thời kỳ xa xưa, có thể họ đã tới sống ở lục địa hoang mạc châu Mỹ, nhưng khoa học vẫn chưa đạt tới chỗ làm sáng tỏ câu hỏi này. Về vấn đề này, xin xem Malterbrand, tập 5, các công trình của De Humboldt, Fisher, phỏng đoán về nguồn gốc người Mỹ, và Adair, lịch sử người Anh điêng nước Mỹ. Trở lại với nội dung chính. Phương ngữ của người Mỹ dường như là sản phẩm của những kết hợp mới, trong đó thể hiện trí tuệ của những người đã đóng góp xây dựng nên ngôn ngữ ấy, điều mà người Anh điêng thời nay tỏ ra khó có khả năng tiến hành. Chi tiết này sẽ được thảo luận thêm tại mục C trong phần chú thích của tác giả ở cuối chương. Thực trạng xã hội của các nhóm cư dân này cũng khác biệt về nhiều phương diện so với những gì được thấy ở bên châu Âu. Có cảm giác là các nhóm cư dân này đã sinh sôi tự do trong hoang mạc nơi họ sinh sống và chẳng giao tiếp gì với các chủng tộc văn minh hơn họ. Vậy là chẳng khi nào bắt gặp ở họ những khái niệm đáng ngờ và không nhất quán về thiện và ác. Cái sự đồi bại sâu xa thường gắn với ngu dốt và thô kệch trong tập tục. Thường xảy ra ở các quốc gia văn minh, nhưng đã quay trở lại thành hoang dã. Còn người Anh điêng, hễ họ có được cái gì thì đó là của chính họ mà thôi. Các tính tốt, các tật xấu, các định kiến, thảy đều của riêng họ, những thứ đã trưởng thành trong bản chất độc lập hoang dã của họ. Tính thô kệch của những con người thuộc lớp bình dân trong các quốc gia văn minh không chỉ có nguyên nhân ở chỗ họ dốt và nghèo, mà do chót mang thân phận đó nên họ không thể hàng ngày tiếp xúc được với những con người sáng láng và có tiền của. Nhìn thấy sự bất hạnh và sự yếu đuối của mình, cái thứ hàng ngày đối nghịch lại rất rõ với cái sung sướng và quyền lực của một số người trong đồng loại, làm kích thích trong lòng họ cả sự tức giận lẫn sự sợ hãi. Cảm giác về sự thấp hèn và sự lệ thuộc của mình khiến họ khó chịu và làm nhục họ. Trạng thái thấp kém trong tâm hồn đó tái hiện lại trong tập tục cũng như ngôn ngữ của họ. Những thứ này đều hỗn hào và hạ tiện. Điều có thật này được chứng thực dễ dàng qua quan sát. Người dân ở các quốc gia quý tộc trị thô tục hơn bất cứ nơi nào khác, và ở các thành phố giàu sang thì thô tục hơn ở miền quê. Ở những nơi đó, khi có sự gặp gỡ giữa những con người quá mạnh và quá giàu, những con người quá yếu và quá nghèo, cảm thấy bị thân phận nghèo hèn hành hạ họ. Không tìm ra cách nào để lấy lại quyền bình đẳng, họ hoàn toàn tuyệt vọng buông mình xuống dưới tầm phẩm giá con người. Ta không thấy có cái hệ quả buồn lòng này của sự đối nghịch các điều kiện trong đời sống hoang dã. Người Anh điêng nước Mỹ, tất cả đều rốt nát và nghèo nàn, song tất cả đều bình đẳng và tự do. Khi người Âu Châu tới đây, người bản địa Bắc Mỹ chưa từng biết cái giá của giàu sang và họ dửng dưng trước hạnh phúc của người văn minh nhờ giàu sang mà có. Thế nhưng ta không thấy ở họ có tính thô tục. Ngược lại, trong cung cách sống của họ, có một sự dè dặt như đã thành thói quen và một thứ lịch sự quý tộc. Hiền lành và mến khách trong hòa bình, tàn nhẫn trong chiến trận, tàn nhẫn vượt khỏi các giới hạn hung bạo con người từng có, người Anh điêng vẫn có thể nhịn đói để cứu giúp người xa lạ ban đêm tới gõ cửa túp lều của họ. Và chính bàn tay họ có thể xé chân xé tay, vốn đang run rẩy của kẻ tù binh. Những nước Cộng hòa nổi tiếng thời cổ chưa từng được chiêm ngưỡng lòng dũng cảm vững vàng hơn, những tâm hồn kiêu hãnh hơn, lòng thiết tha sự độc lập đến mức cố chấp hơn những gì đang được các cánh rừng hoang dại nơi tần thế giới che giấu. Họ chẳng có mấy ấn tượng đối với người châu Âu cập bến bờ xứ sở Bắc Mỹ. Sự có mặt của người châu Âu chẳng làm họ khát khao, cũng chẳng gây sợ hãi. Có gì mà phải xung đột với những con người như thế? Người Anh điêng biết cách sống mà chẳng có nhu cầu, đau mà không kêu, và chết mà vẫn hát. Nói thêm một chút, Tổng thống Jefferson viết trong ghi chép về Virginia, trang 148 rằng, khi người Iroquois bị các lực lượng mạnh hơn tiến đánh, thì người già không thèm chạy trốn hoặc tìm cách cố sống mà đất nước tàn nát. Họ nhìn thẳng vào cái chết, xông lên đánh địch như người La Mã xưa, trong vụ Rome bị người Gô Loa bao vây. Ở một đoạn khác, trang 150, ông viết, không hề thấy một trường hợp nào người Anh điêng rơi vào tay kẻ thù mà lại cầu xin mạng sống. Ngược lại, người ta thấy như thể người tù binh tìm cách cho kẻ thắng giết mình, bằng cách chửi bới, khiêu khích bằng mọi cách. Trở lại với nội dung chính. Giống như mọi thành viên khác của đại gia đình loài người, những con người hoang dã đó cũng tin vào sự tồn tại của một thế giới tốt đẹp hơn và sùng bái Chúa sáng thế dưới nhiều tên gọi khác nhau. Các quan niệm của họ về các chân lý trí tuệ lớn nói chung đều giản dị và triết lý. Chi tiết này sẽ được thảo luận thêm tại mục D trong phần chú thích của tác giả ở cuối chương. Cho dù những con người chúng tôi vừa mới phác họa tính cách họ ở đây có cổ sơ đến đâu chẳng nữa, song chẳng vì thế mà ta dám nghĩ rằng còn có thể có những con người khác nữa văn minh hơn thế, tiến bộ mọi mặt hơn thế, lại đã từng tồn tại trước họ ở chính những vùng này. Có lời truyền tụng ngấm ngầm nhưng lại rất phổ biến trong phần lớn các nhóm cư dân người Anh điêng sống trên bờ Đại Tây Dương. Nói rằng xưa kia, chốn ở của những nhóm cư dân đó là ở vùng phía tây sông Mississippi, dọc theo đuôi bờ sông Ohio và trong thung lũng trung tâm. Mỗi ngày ta vẫn còn bắt gặp những gò đống do bàn tay con người tạo nên. Khi ta đào vào bên trong những công trình đó thì nghe kể lại rằng chẳng ai bắt gặp gì hết ngoài những xương người, những dụng cụ lạ lùng. Những vũ khí và những đồ dùng gia đình đủ loại làm bằng một thứ kim loại, hoặc hào hào giống những đồ có công dụng các chủng tộc bây giờ chẳng còn nhớ nữa. Người Anh điêng thời nay không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về lịch sử nhóm người vô danh đó. Những người sống ở đó cách này 300 năm, vào lúc diễn ra cuộc phát hiện châu Mỹ, cũng chẳng nói được gì hơn khiến ta có thể suy ra để có dù chỉ là một giả thuyết. Những lời truyền tụng và những công trình xây cất dễ sập nhưng không ngừng xuất hiện đó của thế giới hoang sơ chẳng cung cấp manh mối gì hết. Thế nhưng có điều ta không thể nghi ngờ, nơi đó từng cư ngụ hàng ngàn con người như chúng ta. Khi nào thì họ tới đó, nguồn gốc họ ra sao, số phận họ và lịch sử của họ ra sao, và khi nào thì họ đã bị diệt vong, chẳng ai nói được gì về điều đó hết. Điều cực kỳ khó hiểu. Đã có những nhóm người hoàn toàn biến khỏi trái đất mà đến cả tên gọi của họ cũng đã bị xóa mất. Ngôn ngữ họ bị mất, vinh quang của họ tan biến như một âm thanh không tiếng vọng. Nhưng tôi không hiểu liệu có không một trường hợp đơn nhất ít ra đã để lại một nấm mồ nhắc nhớ lại con đường họ đi ngang. Vì thế trong tất cả những công trình của con người, công trình bền lâu nhất vẫn cứ là cái gì có thể phác họa lại được tốt nhất sự hư vô và những khốn cùng của con người. Dù rằng cái xứ sở chúng ta vừa miêu tả được cư ngụ bởi vô số bộ lạc người bản địa, ta có thể nói một cách công bằng là vào thời kỳ phát hiện ra châu Mỹ, nơi đây mới chỉ là một hoang mạc. Người Anh điêng chiếm được vùng đất đó nhưng không sở hữu nó, chính là nhờ nông nghiệp mà con người chiếm hữu được đất đai. Thế nhưng những cư dân đầu tiên của châu Mỹ lại sống bằng săn bắt. Những định kiến không bao giờ xóa mờ của họ, những đam mê không kiềm chế được của họ, những tật xấu và cả những đức tính hoang dã của họ nữa, đều đã đưa họ vào một cuộc tàn phá không sao tránh khỏi. Cuộc suy vong của các nhóm cư dân đó bắt đầu cái ngày người châu Âu đặt chân lên đôi mép nước của họ. Cuộc suy vong đó cứ tiếp tục mãi kể từ đó. Nó kết thúc vào thời nay, đặt họ sống giữa những tài sản nơi tân thế giới. Thiên mệnh dường như chỉ sẻ cho họ một chút hoa lợi thừa ngắn ngủi. Họ ở đó tựa hồ như để chờ, để đợi. Những bờ biển ấy, soạn sửa sẵn và đẹp cho thương mại và công nghiệp, những dòng sông sâu thế ấy, cái thung lũng bất tận của sông Mississippi kia, cả cái lục địa trọn vẹn đó đã hiện ra như cái nôi cho một dân tộc vĩ đại mà bên trong nôi chưa đặt ai vào nằm. Đó chính là nơi những con người văn minh sẽ phải thử xây dựng nên cái xã hội trên những nền móng mới và bằng cách áp dụng lần đầu tiên những lý thuyết mà tới đó vẫn chưa từng ai biết đến hoặc nổi tiếng là bất khả thi. Họ sẽ đem lại cho thế giới một quang cảnh mà lịch sử trong quá khứ không chuẩn bị sẵn. Chú thích của tác giả. À, xin hãy dõi theo hai cuộc viễn du bằng tiền của quốc hội của thiếu tá Long lên các vùng đất miền Tây, nơi người châu Âu chưa thâm nhập vào. Nhân nói đến hoang mạc lớn của nước Mỹ, ông Long nói rằng cần phải kéo một con đường gần như song song với vĩ tuyến Washington, tức kinh tuyến 20 độ, kéo theo vĩ tuyến Washington, gần với kinh tuyến 99 độ, kéo theo vĩ tuyến Paris. Tác giả chú thích. Đi từ sông Rouge và đầu mút là sông Platte. Từ con đường tưởng tượng đó cho tới dãy núi Rocky Mountains, bao lấy thung lũng sông Mississippi ở phía Tây, là những đồng bằng mênh mông, nói chung đều bị cát che phủ, hoặc rải rác những tảng đá granite, không cày cấy được. Mùa hè, vùng này không có nước. Ở đó chỉ bắt gặp những đàn trâu và ngựa hoang rất đông. Ở đó cũng có vài bộ tộc du mục người Anh điêng, nhưng không đông. Thiếu tá Long cũng nghe nói là cứ đi mãi theo một hướng lên phía sông Platte, thì bên phía trái vẫn là hoang mạc đó. Nhưng chính ông không có điều kiện kiểm chứng xem báo cáo đó có chính xác không. Thông tin được ghi nhận trong Long's Expedition, chuyến thám hiểm của Long, tập 2, trang 361. Dù tin cậy những điều ông thiếu tá Long nói, nhưng ta không nên quên rằng ông chỉ đi thẳng một lèo qua cái xứ sở được ông nhắc tới mà không rẽ ngang rẽ ngửa khỏi cái đường thẳng ông đã đi. B. Nam Mỹ, ở những vùng giữa hai miền nhiệt đới có vô số loại thực vật gọi chung là cây leo, lian. Chỉ một mình thảm thực vật vùng Antilles có hơn 40 loại khác nhau. Trong số cây bụi duyên dáng nhất có cây Grenadier. theo lời miêu tả giới thực vật vùng Antilles của Descartes. Loài cây leo đẹp đẽ này dùng tua vị bám vào cây lớn và tạo thành những cổng vòm di động, những hàng cột phong phú và lịch sự với hoa đỏ thẫm và xanh lam, và tỏa mùi vị ngào ngạt. Tập 1, trang 265. Cây Acacia có trái to, là loài cây leo rất lớn, mọc nhanh và bò từ cây này qua cây khác, có khi che phủ tới hơn nửa dặm. Tập 3, trang 227. C. Về các ngôn ngữ nước Mỹ. Người ta cho rằng các ngôn ngữ của người Anh điêng sống từ vùng Bắc băng cực cho tới mũi Horn đều được cấu tạo theo cùng một mẫu và có chung quy tắc ngữ pháp. Từ đó mà có thể kết luận như thế rất đúng với sự thật rằng các dân tộc Anh điêng đều cùng một lò chui ra. Mỗi nhóm cư dân trên lục địa Mỹ nói một phương ngữ khác, nhưng các ngôn ngữ đích thực thì không có bao nhiêu. Điều này lại càng dẫn tới xu hướng chứng minh rằng các dân tộc ở tân thế giới không có nguồn gốc tương đối lâu đời. Sau nữa, các ngôn ngữ nước Mỹ đều vô cùng có quy cách. Vậy là rất có thể các nhóm người sử dụng các ngôn ngữ đó không gặp các cuộc cách mạng to lớn và không bị bắt buộc hoặc tự nguyện phải hòa trộn với các dân tộc ngoại lai. Bởi vì nói chung, sự hợp nhất nhiều ngôn ngữ trong một tiếng nói là nguyên nhân gây ra những bất quy tắc ngữ pháp. Không xa xôi lắm, các ngôn ngữ Mỹ, đặc biệt là các ngôn ngữ Bắc Mỹ, đã thu hút sự chú ý nghiêm túc của các nhà nghiên cứu ngữ văn. Khi đó lần đầu tiên người ta khám phá được rằng các thổ ngữ hoang dã kia là sản phẩm của một hệ thống tư tưởng rất phức tạp và những kết hợp vô cùng bác học. Người ta nhận ra rằng các ngôn ngữ đó rất phong phú và khi hình thành chúng, con người đã vô cùng quan tâm đến cái lỗ tai tinh tế của người nghe. Hệ thống ngữ pháp của người Mỹ khác với mọi ngôn ngữ khác về mọi mặt, nhưng chủ yếu là ở mặt sau đây. Một vài dân tộc châu Âu, đặc biệt là người Đức, có cái tài là khi họ cần thì kết hợp được những cách biểu đạt khác nhau và bằng cách đó mà đem lại một cái nghĩa phức cho những từ nhất định. Người Anh điêng đã phát triển nguyên tắc đó theo cách làm cho ta phải vô cùng kinh ngạc và có thể nói là họ đã đạt tới chỗ tập trung nhiều ý tưởng vào chỉ một điểm. Ta có thể dễ dàng hiểu điều này qua thí dụ của ông De Ponsu trong bộ kỷ yếu Hội Triết học Mỹ. De Ponsu viết rằng, khi một người đàn bà ở Delaware chơi giỡn với con mèo hoặc con chó, ta nghe thấy người đó đôi khi nói một từ "Coolie Gatches". Từ đó có cấu tạo như sau. K là dấu hiệu chỉ ngôi thứ hai, mày hoặc của mày. Uli là một bộ phận tách ra từ Ulit, có nghĩa là đẹp, xinh. Và Gat lại là một bộ phận tách ra khác nữa của Which Gat, có nghĩa là chân, cẳng. Sau hết là Cheese, phát âm là Cheese, là một hậu tố rút ngắn âu yếm mang nghĩa bé bỏng, bé nhỏ. Vậy là chỉ trong một từ thôi, người đàn bà Anh điêng kia đã nói, cái chân xinh xinh của mày. Đây là một thí dụ nữa cho thấy những con người hoang dại nước Mỹ đã sung sướng biết bao khi kết hợp được các từ của mình. Một chàng trai ở Delaware được gọi là một Pilipe. Từ này được tạo thành bởi Pilsis, trinh trắng, hồn nhiên vô tư, và Lenape là người. Vậy, Pilipe là con người trong sự trinh trắng vô tư, hồn nhiên hoàn toàn. Cái khả năng kết hợp các từ như vậy được thấy rất rõ và khá kỳ lạ trong việc tạo động từ. Hành động phức tạp nhất đôi khi chỉ cần diễn đạt chỉ với một động từ. Hầu hết, các nét nghĩa uyển chuyển của ý tưởng tác động lên động từ và làm thay đổi nó đi. Những ai muốn nghiên cứu chi tiết hơn nữa đề tài này, điều mà tôi chỉ mới lướt qua hết sức hời hợt nên đọc. 1. Thư tín giữa ông Du Ponsu với Đức Cha Heckwelder về đề tài ngôn ngữ người Anh điêng. Tìm các thư tín này trong tập 1 Bộ Kỷ yếu Hội Triết học Mỹ, xuất bản tại Philadelphia năm 1819 tại nhà Abraham Small, trang 356-464. Thứ hai, ngữ pháp ngôn ngữ Delaware hoặc Lenape, tác giả là Guy Berger, kèm theo lời tựa của ông Du Ponsu. Tất cả được in trong cùng một bộ, tập 3. Và thứ ba, là một bản tóm tắt vô cùng hay về các công trình này, nằm ở cuối tập 6, Bộ Bách Khoa Toàn Thư Mỹ. D. Charlevoix, tập 1, trang 235, có viết về cuộc chiến tranh lần thứ nhất vào năm 1610 mà người Pháp ở Canada phải đương đầu với người Iroquois. Những người Iroquois này, dù chỉ trang bị bằng cung tên, vẫn chiến đấu tuyệt vọng chống lại người Pháp và đồng minh của Pháp. Jacques de Voix vốn không phải là một họa sĩ lớn, nhưng đã làm cho đoạn văn ngắn dưới đây vẽ lên được sự đối lập về tập tục giữa người châu Âu và người hoang dã, cùng với những quan niệm khác nhau của các chủng tộc đó đối với vấn đề danh dự. Ông viết, người Pháp xông vào cướp lấy những tấm da hải ly đang đắp lên những người Iroquois nằm dài ở đó. Người Huron là đồng minh của Pháp thấy tức giận vì cách đối xử với tù binh mà chỉ nhẹ vậy thôi. Người Huron bắt đầu tiến hành những trò hành hạ độc ác thông thường đối với tù binh, và họ ăn thịt một trong số những tù binh đã bị giết chết. Chuyện này khiến cho người Pháp thấy kinh tởm. Charlevoix nói thêm, vậy là những con người hoang dã này lấy làm vinh dự vì thái độ rừng rưng, mà chắc là họ sẽ phải ngạc nhiên vì thấy chuyện như thế không có được ở nước chúng ta. Và họ cũng không hiểu rằng, chuyện bóc lột đồ đạc trên người quân địch đã chết còn ít tồi tệ hơn là ăn thịt họ như là những con thú hùng dữ. Cũng ông Charlevoix, trong một đoạn khác, tập 1, trang 230, phác họa như sau về cuộc hành hình đầu tiên ông Champlain được chứng kiến và cảnh người Huron trở về làng. Ông viết, sau khi đi được 8 dặm, các đồng minh của chúng tôi dừng chân và lôi ra một trong những người bị bắt. Họ trút mọi điều trách cứ lên đầu người tù binh này, quy trách nhiệm mọi điều hung bạo phía anh ta đã tiến hành đối với những chiến binh dân tộc họ đã bị rơi vào tay chúng. Rồi họ tuyên bố anh ta sẽ bị đối đãi y hệt, và còn nói thêm rằng nếu còn có lòng dũng cảm, anh ta sẽ chứng tỏ điều đó bằng cách chịu đựng mọi cực hình mà miệng vẫn hát. Người tù binh này cất tiếng hát một bài ca chiến trận và tiếp tục hát mọi bài anh ta đã thuộc nhưng bằng một giọng cực kỳ buồn. Champlain nói tiếp, vì ông là người vẫn chưa có thời gian để hiểu rằng toàn bộ âm nhạc của những con người hoang dã đều có vẻ gì đó thật là âm u. Việc hành hình anh ta cùng với mọi điều kinh tởm mà chúng tôi sẽ nói tiếp dưới đây khiến người Pháp kinh hãi, và họ tìm mọi cách nhưng vô vọng để chấm dứt chuyện kia. Đêm sau, một người Huron nằm mơ thấy họ bị theo đuổi, thế là cuộc tháo lui trở thành cuộc tháo chạy tán loạn. Và những con người hoang dại đó không dừng chân ở bất kỳ chỗ nào họ cho là chưa hết hiểm nguy. Khi bắt đầu thấy những căn lều làng mình, họ liền chặt những cây gậy dài rồi lấy những mảng tóc và da đầu quân địch để chia nhau, trèo lên đó và dương cao mừng chiến thắng. Khi nhìn thấy cảnh đó, đàn bà chạy lại và lao xuống nước bơi ra đón các chiến binh. Và khi bắt kịp các con thuyền, họ nhận lấy từ tay chồng họ những lượm tóc còn bê bết máu kia và đeo vào cổ. Các chiến binh đem tặng một trong những chiến lợi phẩm kinh hồn đó cho Champlain, và cũng tặng thêm ông vài bộ cung tên, những thứ duy nhất tước được của người Iroquois mà họ định bụng chiếm giữ nhờ ông đem dâng vua nước Pháp. Champlain sống một thân một mình suốt mùa đông giữa những con người man rợ đó. Vậy mà con người ông cùng các thứ đồ đạc của ông không mảy may suy xuyển. Bạn vừa hoàn thành xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.